Chương 391, Ngũ Hành Đế Tôn. Tô Mạc Tại lão giả tóc trắng nhìn chăm chú phía dưới, thần sắc kinh ngạc, sau một hồi lâu, hắn mới khôi phục lại. Tiểu bối, can hệ trọng đại, hy vọng ngươi chớ trách lão phu. Lão giả tóc trắng thô sơ giản lược xem xét một phen Tô Mạc ký ức, gật đầu nói, việc quan hệ thương khung thần cung phục hưng, việc quan hệ thương khung đại lục hy vọng, lão giả tóc trắng không thể không thận trọng. Trải qua xem xét, lão giả tóc trắng đối với Tô Mạc tâm tính cũng có đại không FFFR khái giải, trên mặt rốt cục lộ ra thoải mái tiếu dung, ha ha ha. Tốt, tốt, tốt. Mấy chục vạn năm chờ đợi, rốt cục để lão phu đợi đến. Thương khung đại lục rốt cục có hy vọng, lão giả tóc trắng cất tiếng cười to, hắn trải qua vô số năm chờ đợi, duyệt tận vô số thiên tài, đều không có người nào có thể đạt tới yêu cầu. Lúc đầu hắn đều đã không ôm hy vọng, nhưng bây giờ, Tô Mạc đến, để hắn triệt để kích động lên, phản phất nhìn thấy thương khung thần cung một lần nữa quật khởi, sừng sững tại thương khung đại lục chi đỉnh. Tô Mạc cũng không biết mình ký ức, đã bị lão giả tóc trắng điều tra, mặt lộ vẻ không hiểu. Tiểu bối, ta thương khung thần cung tại đây đợi mấy chục vạn năm, chính là muốn chờ đợi một vị truyền nhân, một vị tương lai có thể chấp chưởng thương khung thần cung truyền nhân, ngươi, miễn cưỡng phù hợp tiêu chuẩn. Không biết ngươi có thể nguyện ý bái nhập ta thương khung thần cung, trở thành ta thương khung thần cung thánh tử. Lão giả tóc trắng cũng không nhiều giải thích, tiếp tục nói, thánh tử, Tô Mạc nghe vậy đôi mắt sáng lên, giống Hồng Thanh Tuyền cùng văn nhân thiên nhất cao như vậy thiên phú, đều chỉ là trở thành một phổ thông đệ tử, mà hắn lại có thể trở thành thánh tử. Trở thành thánh tử có thể được cái gì truyền thừa? Tô Mạc hiếu kỳ hỏi, đạt được truyền thừa mới là hắn quan tâm nhất vấn đề. Ha ha, lão giả tóc trắng kinh ngạc bật cười. Lắc lắc đầu nói, thánh tử, chính là thương khung thần cung cung chủ người thừa kế, tương lai thương khung thần cung cung chủ, chấp chưởng toàn bộ thương khung thần cung chính đại phân cung, ngươi nếu là trở thành thánh tử, tương lai cái này thương khung thần cung hết thảy, đều là ngươi, cái gì? Hết thảy đều là ta. Tô Mạc chấn động trong lòng, mặt mũi tràn đầy vẻ không dám tin, không tệ. Hết thảy đều là ngươi, lão giả tóc trắng mỉm cười gật đầu, đạo, thế nào? Chỉ cần ngươi nguyện ý trở thành ta thương khung thần cung thánh tử, vì thương khung thần cung phục hưng, vì thương khung đại lục đường ra, mà không ngừng cố gắng, đây hết thảy đều chính là ngươi. Lão giả tóc trắng ánh mắt rạng rỡ, chậm đợi Tô Mạc trả lời, hắn biết Tô Mạc sẽ không cự tuyệt, cũng không ai có thể cự tuyệt bực này dụ hoặc. Tô Mạc nghe được một trừng ngây mồm, trở thành thánh tử phục hưng thương khung thần cung, như thế vẫn là hợp tình hợp lý, nhưng vì sao muốn vì thương khung đại lục đường ra mà không ngừng cố gắng? Thương khung đại lục làm sao? Lại có cái gì đường ra? Bất quá, Tô Mạc cũng quản không nhiều như vậy. Thương khung thần cung truyền thừa từ viễn cổ thời đại, vô số trân bảo, hắn chỉ cần trở thành thánh tử, liền có thể đạt được tất cả mọi thứ, trừ phi là đồ đần, mới có thể không nguyện ý. Về phần cái gì thương khung đại lục đường ra? Cái kia chính là về sau sự tình, đến lúc đó đi một bước nhìn một bước a, ta nguyện ý. Tô Mạc không chút do dự, lập tức đáp ứng. Ha ha ha ha. Tốt. Tốt, lão giả tóc trắng lần nữa cười to vài tiếng, đạo, đi theo ta. Vừa mới nói xong, lão giả tóc trắng vung tay lên, hắn cùng Tô Mạc hai người bao quát hai cổ khôi lỗi nhân thân hình, trong nháy mắt biến mất ở thạch thất bên trong. Tô Mạc bỗng cảm giác không gian biến ảo, tiếp theo hơi thở, hắn liền xuất hiện tại một cái trống trải đại điện bên trong. Ánh mắt đảo qua, nơi đây đại điện bên trong có vài chục tòa pho tượng, trừ cái đó ra ngoài ra không vật gì khác. Cái này mấy chục tòa pho tượng kiến tạo cực kỳ cao lớn, từng cái cao tới 5 trượng trở lên, khuôn mặt hoặc uy nghiêm, hoặc lãnh khốc, hoặc bá đạo. Mặc dù chỉ là pho tượng, nhưng cũng có thể nhìn ra những người này khi còn sống, nhất định là cực cường đại tồn tại. Đây đều là ta thương khung thần cung lịch đại cung chủ pho tượng. Lão giả tóc trắng cùng hai cổ khôi lỗi đứng tại Tô Mạc bên cạnh, nhìn về phía những cái kia pho tượng, mặt lộ vẻ cung kính. Tô Mạc nghe vậy gật đầu. Cung kính hướng những này pho tượng từng cái hành lễ, hắn đã trở thành thương khung thần cung thánh tử, vậy những người này liền đều là hắn tiền bối. Cái này mấy chục vị pho tượng, mỗi một pho tượng phía dưới đều có một tấm bia đá, trên tấm bia đá ghi chép những này tiền bối một chút tin tức, thương khung đế tôn, thương khung thần cung tổ sư, thương khung thần cung người thành lập, viễn cổ thời đại thương khung đại lục vô địch tồn tại. Phía trước cao lớn nhất một pho tượng, rõ ràng là thương khung thần cung tổ sư gia. Tô Mạc chấn động trong lòng. Thương khung đại lục vô địch tồn tại. Xem ra hắn vẫn là xem thường cái này thương khung thần cung. Bạch đế, thương khung thần cung đời thứ hai cung chủ, Thương Khung Đế Tôn thân truyền đệ tử, kiếm đạo kỳ tài, tự sáng tạo đại thương khung kiếm pháp, vực nội khó gặp địch thủ, Lôi Vân Đại Đế, Thương Khung Thần Cung đời thứ 9 cung chủ, thiên phú có 102 viễn cổ, tung hoành thương khung đại lục 3 vạn năm, chưa từng bại một lần, Phần Thiên Đại Đế, Thương Khung Thần Cung đời thứ 16 cung chủ, thiên cấp cửu giai võ hồn, hỏa linh thể, trong cả đời tại tất cả cảnh giới bên trong, đều là cùng thế hệ vô địch tồn tại, chỉ dùng thời gian 20 năm, liền đạt tới đại đế cấp độ. Nhìn xem những này pho tượng phía dưới ghi chép, Tô Mạc trong lòng tràn ngập rung động, những người này, toàn bộ đều là kinh thiên động địa cường giả, cơ hồ mỗi người, đều từng là thương khung đại lục cường giả tối đỉnh, liền xem như cùng thời đại bên trong, có người có thể cùng bọn hắn chống lại, cũng không có khả năng đánh bại bọn hắn, cùng bọn hắn so sánh, ta cái này tương lai cung chủ người thừa kế, thiên phú lại là không kém thiếu, Tô Mạc cười khổ lắc đầu, những người này thiên phú, thật siêu vượt hắn rất rất nhiều, thiên phú cũng không thể đại biểu hết thảy, lão giả tóc trắng nghe vậy lắc đầu, nhìn về phía bên cạnh một vị khác tương đối cao lớn pho tượng, đạo, ngươi xem một chút nơi đó, Tô Mạc nghe vậy đi qua, nhìn về phía tôn này pho tượng hạ bia đá, Ngũ Hành Đế Tôn, Thương Khung Thần Cung vị cuối cùng cung chủ, cũng là Thương Khung Thần Cung cường đại nhất một vị cung chủ, thuở nhỏ thiên phú cực kỳ kém, nhân cấp nhất giai võ hồn, 18 tuổi tiến vào luyện khí cảnh, 30 tuổi bước vào linh võ cảnh, 50 tuổi tiến vào chân linh cảnh. Hao phí thời gian ngàn năm mới bước vào võ đế cảnh, nhưng ngộ tính siêu tuyệt, nghị lực kinh thiên, dựa vào không gì sánh kịp nghị lực, cuối cùng vô địch khắp thiên hạ, Tô Mạc lẳng lặng nhìn xem trên tấm bia đá ghi chép tin tức, trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh, nhân cấp nhất giai võ hồn, 18 tuổi mới tiến vào luyện khí cảnh, 30 tuổi mới bước vào linh võ cảnh, 50 tuổi mới tiến vào chân linh cảnh, loại thiên phú này có thể nói là cực kỳ kém vô cùng, mà người này thành tựu cuối cùng, lại là tối cao một vị, siêu vượt tất cả mọi người, thực lực đã siêu vượt Thương Khung Thần Cung tổ sư gia Thương Khung Đế Tôn, võ đế bên trong người mạnh nhất, mới có thể được xưng là đế tôn, mà cái này mấy chục vị trong pho tượng, trừ tổ sư gia Thương Khung Đế Tôn bên ngoài, Ngũ Hành Đế Tôn là một vị duy nhất đế tôn, một người thành công, thiên phú cố nhiên rất trọng yếu, nhưng quan trọng hơn lại là tâm, một viên trở thành cường giả tâm, một viên cường giả vô địch chi tâm, lão giả tóc trắng thanh âm tại Tô Mạc bên người vang lên, Tô Mạc lặng lặng đứng một lát, lão giả tóc trắng lời nói, để hắn cảm xúc rất sâu, đa tạ tiền bối chỉ điểm, Tô Mạc hướng lão giả tóc trắng không người cúi đầu, đồng thời, trong lòng của hắn cũng không khỏi linh hoạt mở, hắn khảo thí thuộc tính ngũ hành cực cao, chẳng lẽ hắn đem thu hoạch được ngũ hành đế tôn truyền thừa, chương 392, Đại Hỗn Độn Ngũ Hành Thần Quyết. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Tô Mạc hướng lão giả tóc trắng nói lời cảm tạ, ngươi cũng không cần cảm ơn ta, lão phu chính là hậu thổ phân cung cung chủ, phụng cung chủ ý chí chờ đợi truyền nhân, lão phu về sau tự nhiên sẽ hết sức giúp ngươi, lão giả tóc trắng cười nói, tiền bối. Ngài chờ đợi mấy chục vạn năm, vậy ngài đây là, Tô Mạc dò xét một phen lão giả tóc trắng có chút hư ảo thân thể, muốn nói lại thôi, Tô Mạc cũng không tin tưởng một người có thể sống mấy chục vạn năm, lão giả tóc trắng bộ dáng này, rõ ràng không phải người sống, lão giả tóc trắng đương nhiên biết Tô Mạc trong lòng nghi hoặc, nghe vậy cười khổ một tiếng, yếu ớt thở dài, lão phu đã sớm vẫn lạc mấy chục vạn năm, viễn cổ những năm cuối trận chiến kia, không chỉ có cung chủ vẫn lạc, chúng ta chính đại phân cung cung chủ cũng không một may mắn thoát khỏi, ta Thương Khung Thần Cung cũng vì vậy mà hủy diệt, lão giả tóc trắng trong mắt lộ ra hồi ức chi sắc, mặt mũi tràn đầy đắng chát, Tô Mạc nghe vậy chấn động trong lòng, Thương Khung Thần Cung thực lực cường đại như vậy, người nào có năng lực hủy diệt Thương Khung Thần Cung, mà lại, lão giả tóc trắng trong miệng cung chủ, hiển nhiên liền là vị kia mạnh nhất đời cuối cùng cung chủ, Ngũ Hành Đế Tôn, Ngũ Hành Đế Tôn đã vô địch khắp thiên hạ, ai có thể giết hắn. Lão giả tóc trắng tiếp tục nói, hiện tại, lão phu cũng chỉ là một đạo tàn niệm mà thôi, chỉ có thể dựa vào hộ linh đại trận để duy trì đạo này tàn niệm không tiêu tan, nhưng cũng chèo chống không bao lâu, cũng may, tại cuối cùng này thời gian bên trong, cuối cùng tìm tới thích hợp nhất cung chủ truyền thừa người, lão giả tóc trắng nhìn xem Tô Mạc, trong mắt lộ ra vẻ vui mừng, nếu là tiếp qua trăm năm, Tô Mạc còn chưa có xuất hiện, hắn liền sẽ lựa chọn một cái thiên phú thượng giai. Mặc dù không cách nào kế thừa Ngũ Hành Đế Tôn đạo thống, nhưng lại có thể kế thừa hắn cường đại đạo thống thiên tài. Tô Mạc nghe vậy trong lòng hơi động, hỏi, tiền bối, ngài là nói ta thiên phú, thích hợp nhất Ngũ Hành Đế Tôn tiền bối truyền thừa, không tệ. Lão giả tóc trắng gật gật đầu, đạo, cung chủ cần truyền nhân, chính là muốn đồng thời có được thuộc tính Ngũ Hành, mà lại thuộc tính ngũ hành thiên phú nhất định phải cao, ngươi thuộc tính ngũ hành đều là đạt tới cấp 7 cùng cấp 8, miễn cưỡng đạt tới cung chủ tiêu chuẩn. Tô Mạc nghe vậy gật gật đầu, hắn xem như triệt để minh bạch, Thương Khung Thần Cung không ngừng xuất thế, hấp dẫn thiên tài đến đây, chính là vì ngũ hành đế tôn chọn lựa truyền nhân. Bất quá, Tô Mạc cũng hơi nghi hoặc một chút, Thương Khung Thần Cung chờ đợi mấy chục vạn năm, cái này bên trong xuất hiện thiên tài đếm mãi không hết, coi như không có người thuộc tính ngũ hành đồng thời đạt tiêu chuẩn người, nhưng khẳng định có người tổng hợp thiên phú muốn viễn siêu cùng hắn. Nói ví dụ rất nhiều ngày cấp cao giai võ hồn thiên tài, lại hoặc là một loại nào đó linh thể. Thế là, Tô Mạc liền mở miệng hỏi, tiền bối, trong mấy trăm ngàn năm nay, coi như không có ta loại này thuộc tính ngũ hành đều rất tốt người, nhưng chắc hẳn so ta thiên phú muốn tốt người, hẳn là cũng có không ít a. Bọn hắn mặc dù không cách nào kế thừa ngũ hành đế tôn tiền bối đạo thống, nhưng còn là có tư cách trở thành Thương Khung Thần Cung người thừa kế, các ngươi vì sao không có lựa chọn? Lão giả tóc trắng nghe vậy, than nhẹ một tiếng, đạo, cái này vô số năm qua, thật có không ít thiên tài tới đây, thậm chí loại kia thiên cấp cửu giai võ hồn người, đều có như vậy 3 năm cái, nhưng bọn hắn không cách nào kế thừa cung chủ đạo thống, tương lai căn bản không có khả năng trưởng khống Thương Khung đại lục vận mệnh, cho nên bọn hắn chỉ có thể trở thành chính đại phân cung đệ tử, kế thừa nó nói thống, lại không thể trở thành thánh tử. Tô Mạc kinh ngạc, dựa theo lão giả tóc trắng lời nói, xem ra vị này ngũ hành đế tôn đạo thống, nhất định kinh thiên động địa, viễn siêu hắn đạo thống, tốt. Tô Mạc, đã ngươi nguyện ý trở thành ta Thương Khung Thần Cung thánh tử, vậy sẽ phải bái cung chủ vi sư, sau đó tiếp nhận truyền thừa. Lão giả tóc trắng cười nói, Tô Mạc trịnh trọng gật đầu, chợt thở sâu, hướng ngũ hành đế quân pho tượng cung kính đi bái sư lý lẽ. Ân, lão giả tóc trắng hài lòng gật gật đầu, trầm giọng nói, kể từ hôm nay, ngươi Tô Mạc, chính là ta Thương Khung Thần Cung thánh tử, tương lai Thương Khung Thần Cung cung chủ, bái kiến thánh tử, bái kiến thánh tử. Kim Nhất cùng Thạch Nhất lần lượt hướng Tô Mạc hành lễ, hai vị tiền bối mau mau xin đứng lên. Tô Mạc không dám khinh thường, Kim Nhất cùng Thạch Nhất mặc dù là khôi lỗi nhân, nhưng linh trí không thua tại thường nhân, mà lại thực lực lại vô cùng cường đại. Tô Mạc, hiện tại, ta trước truyền cho ngươi cung chủ tốn hao suốt đời tâm huyết sáng tạo võ học, môn võ học này có thể xưng thiên hạ số 1, đem sơ nếu không phải môn võ học này sáng tạo thời gian ngắn ngủi, cung chủ tu luyện còn không tinh thâm, hắn cũng sẽ không vẫn lạc. Lão giả tóc trắng sắc mặt biến ngưng trọng vô cùng, đa tạ tiền bối. Tô Mạc lần nữa sâu thở sâu, lần nữa hướng lão giả tóc trắng thi lễ, chợt chỉ thấy lão giả tóc trắng thân hình lóe lên, liền đã tới Tô Mạc trước người, hắn duỗi ra một cây hơi có vẻ hư ảo ngón tay, đột nhiên một chỉ điểm tại Tô Mạc mi tâm bên trên. Tô Mạc chấn động toàn thân, sau một khắc hắn liền phát hiện trước mắt mình tràn cảnh biến ảo, hắn xuất hiện tại một mảnh vũ trụ mênh mông bên trong. Sau đó, líp nha líp nhíp phản phất có được linh tính văn tự, tại hắn phía trước trống rỗng hiển hiện, đây là một thiên công pháp, tên là Đại Hỗn Độn Ngũ Hành Thần Quyết, tập thiên địa khí ngũ hành, luyện hỗn độn chi lực, về thiên địa bắt đầu, quẩn vạn vật chi mẫu, rất đơn giản đến dễ, đến huyền đến diệu. Tô Mạc vội vàng chăm chú quan sát, bằng hắn trí nhớ, trong chốc lát hắn liền đem môn công pháp này một mực ghi tạc trong tim. Môn công pháp này không có phẩm cấp, tối nghĩa cao thâm đến cực điểm, nhưng nội dung lại làm cho Tô Mạc kinh động như gặp thiên nhân, chấn động không thôi. Sau một lát, tất cả văn tự tất cả đều tiêu tán, phía trước tinh không bên trong xuất hiện một đạo vĩ ngạn hư ảo thân ảnh. Nhìn thấy cổ này vĩ ngạn hư ảo thân ảnh, Tô Mạc chấn động trong lòng, bởi vì người này chính là không đắc ngũ hành đế tôn. Bất quá, rất hiển nhiên, đây chỉ là một đoạn hư ảo hình ảnh, giờ phút này ngũ hành đế tôn ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện công pháp chính là Đại Hỗn Độn Ngũ Hành Thần Quyết. Trên người hắn quang mang lập lòe, giữa thiên địa từng sợi ngũ sắc khí lưu hội tụ quanh thân, ngũ hành quy nhất, cuối cùng hình thành vì một cổ khiến người ta run sợ màu xám trắng khí thể. Loại này màu xám trắng khí thể tản mát ra khí tức, bao hàm mênh mông, nguyên thủy, hủy diệt các loại hết thảy khí tức, đơn giản làm cho không người nào có thể hình dung. Thời gian chậm rãi trôi qua, ngũ hành đế tôn thân ảnh không đứng ở tu luyện Đại Hỗn Độn Ngũ Hành Thần Quyết, các loại phương thức vận chuyển, cùng các loại đặc thù phương thức tu luyện, toàn bộ đều hiện ra ở Tô Mạc trong mắt. Tô Mạc lẳng lặng nhìn chằm chằm ngũ hành đế tôn, hắn cũng hoàn toàn trầm mê tại đối phương trong tu luyện. Cũng không biết qua bao lâu, ngũ hành đế tôn thân ảnh bỗng nhiên vỡ vụn, hóa thành điểm điểm huỳnh quang, tiêu tán tại giữa thiên địa. Ngũ hành đế tôn âm thanh ảnh vừa vỡ nát, cái này toàn bộ tinh không cũng theo phá diệt. Tô Mạc trước mắt tràn cảnh lần nữa biến ảo, lại trở lại đại điện bên trong. Tô Mạc thần sắc kinh ngạc, lẳng lặng đứng trong đại điện, trọn vẹn gần nửa canh giờ, mới tiêu hóa xong trong đầu thu hoạch được truyền thừa. Đại hỗn độn ngũ hành thần quyết, cốt công pháp nghịch thiên, Tô Mạc trong mắt vẫn như cũ có vẻ chấn động, môn công pháp này cường đại, đã siêu vượt đẳng cấp hạn chế, xưng là thiên hạ số 1 không quá đáng chút nào. Chương 393, ba kiện bảo vật. Tô Mạc, môn võ học này chính là ta Thương Khung thần cung hy vọng, cũng là Thương Khung đại lục hy vọng ngươi không muốn cô phụ cung chủ kỳ vọng. Gặp Tô Mạc tỉnh lại, lão giả tóc trắng trịnh trọng nói, Tô Mạc thu liễm nội tâm kích động nỗi lòng, hắn mặc dù không biết Thương Khung đại lục cần gì hy vọng, nhưng vẫn là trùng điệp gật gật đầu. Suy nghĩ một chút, Tô Mạc hỏi, tiền bối, Thương Khung thần cung là bị người nào tiêu diệt? Lại là người nào có thể giết ngài cùng ngũ hành? Cùng sư tôn, Tô Mạc có chút hiếu kỳ, đây cũng là hắn tương đối nghi hoặc sự tình, Thương Khung thần cung cường đại như vậy, ngũ hành đế tôn lợi hại như vậy. Hắn thực sự là nghĩ không ra người nào có năng lực như thế, cái này tạm thời ngươi liền không nên hỏi nhiều, tương lai đợi ngươi tấn thăng đến võ vương cảnh thậm chí võ hoàng cảnh lúc, ta từ sẽ nói cho ngươi biết. Lão giả tóc trắng thở dài, lại nói, ngươi bây giờ nhiệm vụ thiết yếu, chính là cố gắng tu luyện, mau chóng tăng cao tu vi. Tô Mạc thầm than, đã lão giả tóc trắng không muốn nhiều lời, hắn cũng không tốt truy vấn, tốt. Hiện tại ngươi đã thu hoạch được cung chủ võ đạo truyền thừa, ngươi có thể lựa chọn lưu tại Thương Khung thần cung bên trong tĩnh tu, cũng có thể lựa chọn tạm thời rời đi. Lão giả tóc trắng thoát ly trận pháp, chỉ là cái này trong chốc lát, thân thể trở nên càng thêm hư ảo, ta còn là tạm thời rời đi a. Tô Mạc cơ hồ không có chút gì do dự, hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm, không có khả năng lưu tại nơi này. Đã như vậy, tại ngươi trước khi đi, ngươi còn có thể lựa chọn ba kiện bảo vật. Lão giả tóc trắng gật đầu, hắn cũng không có giữ lại Tô Mạc, dù sao muốn trở thành cường giả nhất định phải kinh lịch mọi loại tôi luyện. Ba kiện bảo vật, Tô Mạc nghe vậy đôi mắt sáng lên, lập tức lại hơi có chút kích động lên. Bá, lão giả tóc trắng vung tay lên, lập tức quang mang lập lòe, mười mấy món bảo vật bắn ra, trôi nổi ở trong hư không. Tô Mạc một chỉ riêng đảo qua, những bảo vật này có trường kiếm, có ngọc giản, có đan dược, có linh quả, có huyết dịch, có áo giáp, không một liệt bên ngoài. Cái này mười mấy món bảo vật, mỗi một cái đều cực kỳ bất phàm, tản ra cường đại đến dọa người khí tức. Tỷ như chuôi này trường kiếm màu trắng, một cổ vô cùng lăng lệ phong duệ chi khí tràn ngập, không có người thôi động, đều phản phất có thể đâm rách hư không. Lại tỷ như viên kia linh quả, bên trên truyền ra khí tức cực kỳ bàn bạc, Tô Mạc chỉ là nghe được mùi thơm, đều cảm giác được tu vi tăng lên một đoạn nhỏ. Những bảo vật này, đều là ngươi trước mắt có thể dùng đến, về phần càng cường đại kỳ bảo, ngươi bây giờ cũng không dùng được. Cái này mười mấy món bảo vật bên trong, ngươi tùy ý tuyển ba kiện a. Lão giả tóc trắng đạo, Thương Khung thần cung bảo vật vô số, nhưng này chút cường đại kỳ bảo hiện tại còn không thích hợp cho Tô Mạc, dù sao Tô Mạc tu vi quá mức thấp. Tô Mạc nhìn xem trôi nổi tại không mười mấy món bảo vật, nhíu mày, trong lúc nhất thời hắn thế mà không biết nên lựa chọn như thế nào. Tiền bối, ta có thể hỏi một chút những bảo vật này đều có công hiệu gì sao? Tô Mạc hỏi. Đương nhiên có thể, lão giả tóc trắng mỉm cười, chợt, hắn hơi trầm ngâm một chút nói, bất quá, ta có thể cho ngươi đề cử ba loại, ngươi nhất định hài lòng, a. Cái nào ba loại? Tô Mạc kinh nghi nói, lão giả tóc trắng một chỉ bên trong một khối lớn chừng bàn tay thẻ ngọc màu trắng, đạo, bên trong ngọc giản này ghi chép một môn công pháp luyện thể, tên là Thái Cổ Long Tượng Quyết, chính là cấp 9 thượng phẩm công pháp, cũng là ngươi tu luyện vạn tượng thần công hoàn chỉnh tấn giai bản. Vạn tượng thần công hoàn chỉnh tấn giai bản, Tô Mạc lần nữa kinh ngạc, chẳng lẽ vạn tượng thần công chỉ là bản thiếu, cũng không hoàn chỉnh. Mà lại, lão giả tóc trắng thế mà biết hắn tu luyện vạn tượng thần công, nghĩ đến tự mình tu luyện vạn tượng thần công, trên thân xuất hiện vảy màu vàng kim nhạt, Tô Mạc lập tức giật mình, rất giống nhưng sẽ không xuất hiện lân phiến, nếu là Thái Cổ Long Tượng, vậy là tốt rồi. Giải thích, Thái Cổ Long Tượng là một loại tồn tại ở trong truyền thuyết thần thoại thần thú, có được cường đại nhất nhục thân lực lượng, vô song phòng ngự, đầu đội trời, chân đạp đất, mũi dài quét sạch, tinh thần vẫn lạc, vô cùng cường đại, tốt. Mai Ngọc Giản này ta tuyển, Tô Mạc kiên định nói, môn công pháp này thật sự là rất thích hợp hắn. Tô Mạc vừa mới nói xong, lão giả tóc trắng vung tay lên, viên kia Ngọc Giản liền bay đến Tô Mạc trong tay. Cái này đoàn huyết dịch chính là Thái Cổ Long Tượng huyết dịch, đương nhiên đây chỉ là phổ thông huyết dịch, cũng không phải là tinh huyết. Mà lại bởi vì niên đại quá xa xưa, trôi qua chính thành chính tinh khí, nhưng đối với ngươi cũng có chỗ tốt cực lớn. Lão giả tóc trắng lại chỉ hướng một đoàn kim sắc huyết dịch, thái cổ long tượng huyết dịch. Tô Mạc chấn kinh, Thương Khung thần cung ngay cả loại này thần thú huyết dịch đều có, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Tô Mạc nhìn chăm chú kia một đoàn nhỏ kim sắc huyết dịch, ở bên trong hắn không chỉ có cảm nhận được một cổ man hoang khí tức, càng cảm nhận được một cổ vô thượng long uy. Tốt, huyết dịch này ta cũng muốn. Tô Mạc không chút do dự nói, có giọt máu này, hắn vạn tượng thần công. Không, phải nói là thái cổ long tượng quyết nhất định tiến nhanh. Ân. Cuối cùng này, chuôi này bảo ly kiếm cùng cái này mai uẩn thần đan ngươi có thể tùy ý tuyển một. Lão giả tóc trắng gật đầu, lại chỉ vào một thanh trường kiếm màu trắng cùng một viên màu lam nhạt đan dược, tiếp tục nói, chuôi này bảo ly kiếm chính là cấp 8 binh khí, cũng liền là hoàng giả thần binh, cái này mai uẩn thần đan cũng là cấp 8 đan dược, có vĩnh cửu gia tăng tinh thần lực, đề cao ngộ tính kỳ hiệu. Tô Mạc thần sắc chấn động, cái này hai kiện rõ ràng đều là cấp 8 bảo vật, hai món bảo vật này đối với hắn mà nói, có thể nói là hy thế chi bảo. Tô Mạc hận không thể đem hai kiện bảo vật toàn bộ lấy đi, bất quá lão giả tóc trắng chỉ làm cho hắn tùy ý tuyển một, hắn chỉ có thể trong lòng bất đắc dĩ. Trầm ngâm một lát, Tô Mạc khẽ cắn môi, đạo, ta lựa chọn cái này mai uẩn thần đan. Tô Mạc không có lựa chọn chuôi này cấp 8 hoàng giả thần binh, mà là lựa chọn uẩn thần đan. Hoàng giả thần binh mặc dù trân quý, nhưng đối với Tô Mạc tới nói, uẩn thần đan hơi trọng yếu hơn. Binh khí dù sao chỉ là ngoại vật, mà uẩn thần đan lại có thể đề cao hắn thiên phú, tinh thần lực tăng cường, ngộ tính tăng lên, tu luyện võ đạo thì càng thêm thông thuận. Chợt, ba kiện bảo vật đều rơi vào Tô Mạc trong tay, Tô Mạc trịnh trọng thu lại. Tô Mạc, khối này lệnh bài chính là ta Thương Khung thần cung thánh lệnh, thánh lệnh liền đại biểu ngươi thánh tử thân phận, bằng này lệnh ngươi có thể hào lệnh tất cả Thương Khung thần cung đệ tử. Lão giả tóc trắng lại lấy ra một khối lớn chừng bàn tay lệnh bài này tổng cộng có 9 loại nhan sắc, phân biệt đại biểu Thương Khung thần cung 9 đại cung, trừ cái đó ra, bên trên còn điêu khắc một đầu sinh động như thật kim sắc thần long. Mà lại, ngươi cầm này lệnh bài tại Đông Châu bất luận cái gì một vực bách tuyệt thánh thành, đều có thể mở ra kết nối Thương Khung thần cung thông đạo. Nghe nói lão giả tóc trắng lời nói, Tô Mạc gật đầu, bất quá trong lòng hắn lại hơi động một chút, có thể hào lệnh các đệ tử. Tiền bối, trước mắt Thương Khung thần cung còn có bao nhiêu đệ tử? Tô Mạc hỏi, mặc dù Thương Khung thần cung sớm đã hủy diệt, nhưng nhiều năm như vậy không ngừng xuất thế, sợ là thu đệ tử chính thức cùng ký danh đệ tử cũng có không ít a. Lão giả tóc trắng nghe vậy, thở dài, đạo, những năm này ta Thương Khung thần cung thật là thu không ít đệ tử, nhưng làm sao bọn hắn chỉ là đến một chút truyền thừa, liền cần rời đi, chỉ có chút ít mấy người có tư cách trở lại, cho nên những đệ tử này đối với Thương Khung thần cung lòng cảm mến cực kém, có bao nhiêu người nguyện ý vì ta Thương Khung thần cung hiệu lực liền không được biết. Tô Mạc nghe vậy nhíu mày, nếu thật là dạng này, kia thu những đệ tử kia chẳng phải là so như gân gà, căn bản không có nổi chút tác dụng nào. Kim Nhất, ta Thương Khung thần cung có bao nhiêu đệ tử? Lão giả tóc trắng nhìn về phía sau lưng trung niên khôi lỗi nhân. Kim Nhất hướng lão giả tóc trắng liền ôm quyền, đạo, khởi bẩm hậu thổ cung chủ, trong mấy trăm ngàn năm nay ta Thương Khung thần cung chỗ thu đệ tử chính thức cùng ký danh đệ tử, tổng cộng có 12.3766 người, căn cứ linh hồn ngọc giảng biểu hiện, còn có 173 người còn sống ở thế. 173 người, lão giả tóc trắng có chút lắc đầu, nghĩ hắn Thương Khung thần cung tại viễn cổ thời đại, môn hạ đệ tử mấy trăm vạn, mà bây giờ chỉ có chút ít hơn trăm người, mà cái này hơn trăm người có thể chân chính vì Thương Khung thần cung hiệu lực người càng là không nhiều, thực sự thật đáng buồn, những đệ tử này bên trong có cái gì cường giả, hay là đặc biệt xuất sắc người, thích hợp kế thừa chính đại phân cung truyền thừa, lão giả tóc trắng lại hỏi, Kim Nhất đạo, có hai người thiên phú phi thường ưu tú, miễn cưỡng thích hợp kế thừa chính đại phân cung truyền thừa, trước mắt còn tại quan sát bên trong. Về phần cường giả, tất cả còn sống ở thế đệ tử bên trong, trước mắt tu vi cao nhất người, đã đạt nửa bước võ đế cảnh giới, thành là trên đại lục cường giả tối đỉnh một trong, người này tên là Đế Thích, là Trung Châu Đế Huyền Cung cung chủ. Tô Mạc được nghe Kim Nhất chi ngôn, lập tức chấn động trong lòng, Trung Châu Đế Huyền Cung cung chủ, kia tựa như là Tịch Nhi phụ thân a. Chương 394, từ ngươi làm chủ. Tô Mạc nhớ kỹ, đem sơ thượng quan hạo cùng tên kia Đế Huyền Cung lão giả, đến Lâm Dương Thành mang đi Tịch Nhi thời điểm, liền tin tường nói qua, Tịch Nhi là Đế Huyền Cung cung chủ chi nữ, việc này, tuyệt sẽ không sai. Tô Mạc sâu thở sâu, nguyên lai Tịch Nhi phụ thân, cũng là Thương Khung thần cung đệ tử. Mà lại tu vi cao tới nửa bước võ đế, Đế Thích tại 95 năm trước trở thành ta Kim Hoàng Cung đệ tử chính thức, lấy hắn bây giờ tu vi, hoàn toàn có thể trở thành Kim Hoàng Cung chân truyền đệ tử, tương lai cũng có một tia cơ hội trở thành Kim Hoàng Cung cung chủ, nhưng hắn nhưng lại chưa bao giờ lại đến, cũng không tiếp tục liên hệ ta, sợ là sẽ không vì ta Thương Khung Thần Cung hiệu lực. Kim Nhất tiếp tục nói, Tô Mạc thầm than, đối phương đã trở thành thiên hạ chính đại thế lực một trong Đế Huyền Cung cung chủ, trưởng khống ức vạn người sinh tử, há lại sẽ cam nguyện coi như Thương Khung Thần Cung một người đệ tử. Nghe xong Kim Nhất lời nói, lão giả tóc trắng lâm vào trong trầm tư, chốc lát, hắn nhìn về phía Tô Mạc nói, Tô Mạc, ngươi bây giờ là Thương Khung Thần Cung thánh tử, cũng muốn vì dưới trướng chính đại cung tìm kiếm truyền nhân, chỉ có cửu cung đạo thống tề tụ, mới có thể tốt hơn phụ tá thánh tử thành tựu vô thượng đại nghiệp. A, vì cửu cung tìm kiếm truyền nhân, Tô Mạc nhíu mày, Thương Khung Thần Cung tuyển bạc đệ tử yêu cầu cao như vậy, nhiều năm như vậy đều không có chọn lựa đến phù hợp truyền nhân. Hắn nào có cái gì thời gian chọn lựa truyền nhân a? Ân. Thượng cổ niên đại cũng từng có mấy người thiên phú cực yêu nghiệt, đạt được cửu cung đạo thống, nhưng không có thánh tử xuất thế, bọn hắn đều sớm đã tan biến tại trong dòng sông lịch sử. Hiện tại thánh tử ngươi kế thừa cung chủ đạo thống, phải nhanh một chút tề tự chính tên truyền nhân kế thừa cửu cung đạo thống, không thể đợi thêm. Lão giả tóc trắng sắc mặt trịnh trọng nói, Tô Mạc cũng là sắc mặt trầm xuống, đạo, tiền bối, cửu cung truyền nhân yêu cầu cao như vậy. Nhiều năm như vậy cũng mới có mấy cái người thích hợp, trong thời gian ngắn sợ là không cách nào gom góp a. Tô Mạc nói không phải không có lý, không ni năm F8V đúc vô số vạn năm, mới chỉ có chút ít mấy người thích hợp chính đại cung truyền thừa, hắn làm sao có thể trong khoảng thời gian ngắn tìm đủ chính tên truyền nhân, thánh tử, trước kia yêu cầu thật là có chút cao, đã bây giờ ngươi đã kế thừa cung chủ đạo thống, chính đại cung truyền nhân, yêu cầu có thể thoáng giảm xuống, về phần cụ thể muốn đạt tới yêu cầu gì. Toàn từ ngươi đến định đoạt a, lão giả tóc trắng trịnh trọng nói, ách, Tô Mạc nghe vậy khẽ giật mình, cái này hậu thổ cung chủ thế mà hoàn toàn đem trách nhiệm giao cho hắn, để hắn đến định đoạt, trầm ngâm một lát, Tô Mạc gật gật đầu, tìm a. Về sau nếu là gặp được thí sinh thích hợp, liền đề cử tới, đúng, Kim tiền bối, vậy bên ngoài những người kia làm sao bây giờ? Còn muốn tiếp tục khảo nghiệm sao? Tô Mạc nhớ tới bên ngoài còn có một số người chờ đợi khảo nghiệm. Nhìn về phía khôi lỗi nhân Kim Nhất hỏi, thánh tử gọi ta Kim Nhất liền có thể, Kim Nhất hướng Tô Mạc liền ôm quyền, đạo, mặc dù bên ngoài những người này rất khó đạt tới chính đại cung người thừa kế yêu cầu, nhưng có mấy người cũng không tệ lắm, trở thành phổ thông đệ tử dư xài, khảo nghiệm vẫn là phải tiếp tục, Tô Mạc gật gật đầu, hỏi, vậy kế tiếp là cái gì khảo nghiệm, tiếp xuống, là chiến lực khảo nghiệm, bọn hắn phân biệt sẽ cùng cấp bậc khác nhau khôi lỗi nhân chiến đấu, Kim Nhất nói, a. Thương Khung Thần Cung còn có khôi lỗi nhân, Tô Mạc kinh ngạc hỏi, hắn còn tưởng rằng Thương Khung Thần Cung chỉ có Kim Nhất cùng Thạch Nhất hai cổ khôi lỗi nhân đâu, Kim Nhất, ngươi đi chủ cầm khảo nghiệm a, lão giả tóc trắng mở miệng, hướng Kim Nhất khoát khoát tay nói, là hậu thổ cung chủ, thánh tử, thuộc hạ cáo lui, Kim Nhất ôm quyền, chợt nhanh chóng rời đi, tiến đến chủ cầm khảo nghiệm, thánh tử, ta Thương Khung Thần Cung, có đại lượng khôi lỗi nhân, bên trong cường đại nhất có 9 người, bao quát Kim Nhất cùng Thạch Nhất ở bên trong 9 người đều là có võ hoàng cảnh đỉnh phong thực lực, phân biệt trấn thủ 9 đại cung, trừ cái đó ra, từng cái cấp bậc khôi lỗi nhân còn có không ít, lão giả tóc trắng hướng Tô Mạc nói, Tô Mạc giật mình, xem ra Thương Khung Thần Cung trước mắt vận chuyển, toàn bộ nhờ những khôi lỗi này người, mà lão giả tóc trắng thời điểm một đạo tàn linh, bình thường đều là rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, Tô Mạc mặt lộ vẻ do dự, hắn hiện tại thành Thương Khung Thần Cung thánh tử. Cũng muốn vì mình cùng Thương Khung Thần Cung cân nhắc một phen, bên ngoài những người kia, có chút thế nhưng là cùng hắn không đúng giao, cũng không thể để bọn hắn thu hoạch được truyền thừa, riêng là cái kia huyết ma, trước đó còn muốn giết hắn, nếu để cho đối phương trở thành Thương Khung Thần Cung đệ tử, thu hoạch được Thương Khung Thần Cung truyền thừa, đối với Tô Mạc tới nói, có trăm hại mà không một lợi, tiền bối, ta có thể hay không an bài bọn hắn khảo hạch, Tô Mạc hơi có chút thấp thỏm nhìn về phía lão giả tóc trắng hỏi. Lão giả tóc trắng nghe vậy cười nói, đương nhiên, ngươi bây giờ là thánh tử, tương lai cung chủ, môn hạ đệ tử tuyển bạc, ngươi đương nhiên có thể làm chủ, Tô Mạc nghe vậy vui mừng, có thể làm chủ vậy liền dễ làm, cái kia. Tiền bối, những người này có ít người ta không muốn để cho bọn hắn thu hoạch được truyền thừa, ngươi nhìn. Cái kia, Tô Mạc xấu hổ cười nói, lão giả tóc trắng nghe vậy khẽ giật mình, kinh ngạc bật cười nói, thánh tử. Cái này môn hạ đệ tử tuyển bạc, đều chính là ngươi về sau thành viên tổ chức, cần thứ gì người, hoàn toàn do ngươi làm chủ, coi như ngươi nghĩ trực tiếp bổ nhiệm chính đại cung người thừa kế, cũng không gì không thể, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là thiên phú không thể quá kém. A, Tô Mạc nghe vậy đôi mắt sáng rõ, hắn không nghĩ tới mình bây giờ vừa mới trở thành thánh tử, lão giả tóc trắng liền cho hắn như thế đại quyền hạn. Thực, nếu là tại viễn cổ thời đại, thương khung thần cung thánh tử, căn bản không có như thế đại quyền hạn, nhưng lúc này không giống ngày xưa, lão giả tóc trắng chờ đợi lâu như vậy, mới đợi đến Tô Mạc cái này thánh tử xuất hiện, hắn đương nhiên muốn cho Tô Mạc lớn nhất quyền hạn, tốt gia tăng Tô Mạc đối với thương khung thần cung lòng cảm mến. Sau đó, chỉ thấy lão giả tóc trắng cánh tay vung lên, hai người phía trước xuất hiện hoàn toàn hư ảo màn trời bên trong cảnh tượng chính là bên ngoài khảo thí quảng trường, giờ phút này, trên quảng trường đám người đều là đang chờ đợi, các loại ồn ào thanh âm cũng là thông qua màn trời truyền tới, tất cả mọi người là có chút bất mãn, các loại phàn nàn thanh âm liên tiếp, bọn hắn đã đợi một canh giờ thời gian, huyết ma sắc mặt âm trầm như nước, khôi lỗi trung niên nhân mang đi Tô Mạc, một mực chưa có trở về, bọn hắn cái này nhất đẳng chính là một canh giờ, huyết tử điện hạ, kia khôi lỗi nhân làm cái quỷ gì? Đến bây giờ còn không trở lại, chẳng lẽ là mang Tô Mạc đi tiếp thu truyền thừa? Huyết ma sau lưng, một huyết la điện thiên tài nhíu mày nói, huyết la điện người, thiên phú cũng còn không tệ, trải qua trước đó đào thải, trước mắt vẫn như cũ có 6, 7 người. Huyết ma nghe vậy, sắc mặt càng lộ vẻ khó coi, hắn cũng là loại này suy đoán, cái này khiến trong lòng của hắn u ám vô cùng. Tô Mạc mặc dù khảo thí thiên phú rất không tệ, nhưng tối thiểu nhất cũng phải chờ tới tất cả khảo nghiệm kết thúc về sau, lại thu hoạch được phải có ban thưởng A. Nhưng trung niên khôi lỗi nhân thế mà vứt xuống tất cả mọi người, một mình mang Tô Mạc một người đi tiếp thu truyền thừa, điều này có thể không cho hắn trong lòng tức giận. Văn Nhân Thiên Nhất cùng Sơ Triển Thiên, Lôi Tiêu mấy người sắc mặt đồng dạng cũng không dễ nhìn, người khác đi tiếp nhận truyền thừa, mà bọn hắn lại bị phơi ở chỗ này, cho dù ai đều không vui. Hồng Sư Muội, ngươi nói Tô Mạc bị kia khôi lỗi nhân mang đi nơi nào? Sở Vân Phong sắc mặt nghiêm túc hỏi hướng bên người Hồng Thanh Tuyền, không rõ ràng. Hồng Thanh Tuyền sắc mặt thanh lãnh, nhẹ nhàng lắc đầu, chẳng lẽ là đi tiếp thu truyền thừa? Khảo nghiệm này còn không có kết thúc, liền mang Tô Mạc đi tiếp thu truyền thừa, không khỏi cũng quá không đem chúng ta đem chuyện A. Sở Vân Phong sắc mặt âm trầm nói, Hồng Thanh Tuyền mày liễu hơi liếc, khôi lỗi nhân cách làm này, cũng để trong nội tâm nàng không vui, nhưng các nàng tới đây chính là vì thu hoạch được viễn cổ truyền thừa, các nàng cũng không lời nào để nói, chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi. Giờ phút này, Hồng Thanh Tuyền trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút, Tô Mạc khảo thí thiên phú là cao hơn bọn họ một chút, nhưng dựa theo dĩ vãng nghe đồn, Tô Mạc cấp 7 thiên phú, cấp 8 thuộc tính thiên phú, hẳn là còn không đến mức để thương khung thần cung cỡ nào coi trọng A. Nhưng vì sao trung niên khôi lỗi nhân sẽ trực tiếp đem đối pháp mang đi, Hồng Thanh Tuyền nghĩ mãi mà không rõ, mọi người ở đây lo lắng chờ đợi thời điểm, trên bầu trời truyền đến âm thanh xé gió, Kim Nhất trở về, chương 395, cải biến quy tắc. Quảng trường trên không, Kim Nhất thân ảnh phá không mà tới, tốt. Khảo thí tiếp tục, Kim Nhất đảo mắt toàn trường, cao giọng nói, trước đó khảo thí còn chưa kết thúc, còn có gần một nửa người không có khảo thí, tiền bối, Tô Mạc đâu? Huyết ma gặp Tô Mạc không có đồng thời trở về, sắc mặt biến đổi, mặt âm trầm hỏi, đám người được nghe huyết ma chi ngôn, cũng đều là nhìn chăm chú Kim Nhất, tất cả mọi người rất hiếu kỳ Tô Mạc đi hướng, vừa mới ta mang Tô Mạc đi tiếp thu đặc thù khảo nghiệm, hắn khảo nghiệm thất bại, đã bị truyền tống ra thương khung thần cảnh, Kim Nhất đương nhiên sẽ không nói cho đám người chân tướng, tùy ý lừa gạt một câu, liền nói, bắt đầu đi, khảo nghiệm thất bại, bị truyền tống ra ngoài. Đám người nghe vậy hơi kinh ngạc, huyết ma, Văn Nhân Thiên Nhất, Hồng Thanh Tuyền bọn người khẽ nhíu mày, trong lòng có chút không quá tin tưởng. Tiếp xuống, khảo thí tiếp tục tiến hành, còn lại người bên trong, thiên phú hay là thuộc tính thiên phú có thể đạt tới cấp 4 người ít càng thêm ít. Một canh giờ sau, khảo thí kết thúc, gần ngàn người tiếp nhận khảo thí, người hợp lệ không đủ 100 người, tất cả không hợp cách người toàn bộ bị đào thải, truyền tống ra thương khung thần cảnh. Tốt! Chúc mừng các ngươi thành công hoàn thành thứ 2 quan khảo nghiệm, hiện tại tiến hành thứ 3 quan khảo nghiệm, chiến lực khảo thí. Kim Nhất nhìn xem còn lại người, cao giọng nói, vừa mới nói xong, hai tay kết ấn, hướng trên bầu trời đẩy, lập tức trên bầu trời một trận rung động, xuất hiện một cái phương viên 3 trượng cánh cửa vàng ống. Thứ 3 quan, các ngươi sẽ tại chiến lực sân kiểm tra, tiếp nhận khảo nghiệm. Các ngươi chỉ cần có thể thắng liên tiếp 3 trận, liền coi như hợp cách. Cánh cửa vàng ống triệu hoán mà ra, Kim Nhất lớn tiếng nói, còn lại gần đây 100 người, nhìn xem cái này cánh cửa vàng ống, tất cả mọi người là sâu thở sâu, từng cái trong đôi mắt đều lộ ra kinh thiên chiến ý, chỉ cần hoàn thành cái này liên quan khảo nghiệm, bọn hắn liền có thể thu hoạch được viễn cổ truyền thừa, cho dù là những cái kia thiên phú chỉ có cấp 4, ngay cả trở thành thương khung thần cung ký danh đệ tử tư cách đều không có người, chỉ cần hoàn thành cái này liên quan khảo nghiệm, cũng có thể thu được một chút truyền thừa nhỏ, hay là dị bảo ban thưởng. Đại điện bên trong, Tô Mạc cùng lão giả tóc trắng cùng Thạch Nhất, lẳng lặng nhìn xem trên quảng trường khảo thí, rất nhanh, bọn hắn liền nhìn thấy khảo thí kết thúc, Kim Nhất triệu hồi ra cánh cửa vàng ống, Tô Mạc nhìn xem đám người, khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra một tia lãnh khốc tiếu dung, tiền bối, cái này chiến lực sân kiểm tra, tất cả mọi người là cùng một chỗ tiến vào, sau đó từng cái khảo thí sao, Tô Mạc hướng lão giả tóc trắng hỏi, không tệ. Lão giả tóc trắng gật đầu, vậy có thể hay không thoáng cải biến quy tắc, từng cái tiến vào khảo thí. Tô Mạc cười hỏi, từng cái tiến vào, lão giả tóc trắng nghe vậy không hiểu, chợt vẫn gật đầu đạo, đương nhiên có thể từng cái tiến vào, bất quá, cái này giống như cũng không hề khác gì nhau a, có khác nhau, đương nhiên có khác nhau, nếu là có thể từng cái tiến vào khảo thí lời nói, vậy liền từng cái tiến vào khảo thí a, Tô Mạc vội vàng nói. Lão giả tóc trắng hơi nghi hoặc một chút, không biết Tô Mạc là ý gì, nhưng vẫn gật đầu, chợt ngón tay hướng lên trời màn bắn ra một đạo quang mang, không di bật di hai đạo, Kim Nhất, tiếp xuống khảo thí, tất cả mọi người dần dần tiến vào chiến lược sân kiểm tra khảo thí, cái kia. Tiền bối, có thể đem ta cũng đưa vào đi sao? Trên quảng trường, Kim Nhất triệu hồi ra cánh cửa vàng ống về sau, đảo mắt toàn trường, đạo, hiện tại, tất cả mọi người cùng một chỗ, nói đến chỗ này. Kim Nhất thần sắc bỗng nhiên khẽ động, chợt vội vàng sửa lời nói, hiện tại, tất cả mọi người từng cái tiến vào chiến lực sân kiểm tra, tiếp nhận thực chiến khảo nghiệm, đám người nghe vậy, không ít người thần sắc khẽ giật mình, lộ ra vẻ nghi hoặc, tiền bối, dĩ vãng khảo thí không đều là tất cả mọi người cùng một chỗ tiến vào, tiếp nhận khảo nghiệm sao, có người nghi hoặc mở miệng hỏi, lưu lại gần đây trăm người bên trong, có tướng đem một bộ phận lần trước thời điểm liền tới qua, dựa theo dĩ vãng quy củ. Đều là mọi người cùng nhau tiến vào sân kiểm tra, mỗi người chiến đấu đều là tại mọi người chứng kiến phía dưới, đám người cũng có thể theo nó người trong chiến đấu hấp thụ kinh nghiệm, nhưng lần này thế mà từng cái tiến vào sân kiểm tra, như vậy bọn hắn quan sát người khác chiến đấu, hấp thụ kinh nghiệm cơ hội liền không có, một chút thực lực hơi thấp mặt người sắc thoáng ngưng trọng lên, nhưng huyết ma, văn nhân thiên nhất, sơ triển thiên mấy người lại là không có để ý, mấy người bọn họ đối với mình thực lực, có rất lớn tự tin. Bọn hắn tin tưởng, dựa vào bản thân chiến lực, hoàn thành khảo nghiệm vấn đề không lớn, lần này không còn dựa theo dĩ vãng quy củ tiến hành, dần dần tiến vào khảo thí mới có thể tốt hơn khảo nghiệm ra các ngươi chiến lực. Kim Nhất trầm giọng nói, hắn mặc dù không biết hậu thổ cung chủ vì sao muốn truyền lời cho hắn, để hắn thoáng cải biến quy tắc, nhưng đã hậu thổ cung chủ phân phó, hắn chỉ cần nghe lệnh chấp hành liền có thể, tốt. Hiện tại bắt đầu đi. Ai tới trước? Kim Nhất mở miệng lần nữa, cao giọng hét lớn, ta tới trước, một tu vi đạt tới chân linh cảnh thất trọng đỉnh phong áo bào màu vàng thanh niên hét lớn một tiếng, dưới chân đạp một cái, thân hình bay tán loạn mà lên, sư một tiếng xông vào cánh cửa vàng ống bên trong, mặc dù ở chỗ này đám người không cách nào phi hành, nhưng cao mấy chục mét không, đối với chân linh cảnh võ giả mà nói, cũng liền tung người một cái khoảng cách mà thôi, cánh cửa vàng ống bên trong, là một tòa khổng lồ chiến đài. Chiến đài bốn phía còn có cao lớn hùng vĩ khán đài, nơi đây cùng Bách Tuyệt Thánh thành thượng cổ đấu võ trường có chút tương tự, chỉ bất quá sân bãi hơi nhỏ hơn, không có thượng cổ đấu võ trường khổng lồ như vậy mà thôi. Áo bào màu vàng thanh niên đến về sau, trực tiếp rơi vào trung ương trên chiến đài, mà giờ khắc này, tại dưới chiến đài thình lình đứng lặng lấy mười mấy cổ cao lớn khôi lỗi nhân, những khôi lỗi này người đều là hậu thổ cung khôi lỗi nhân, mỗi một cái đều cao tới 3 mét trở lên. Thân thể toàn bộ là dùng không biết tên màu xanh nham thạch tạo thành, ngoại hình cùng Thạch Nhất không kém nhiều, nhưng trên thân khí tức liền ngày đêm khác biệt, cái này mười mấy bộ khôi lỗi nhân phần lớn đều là chân linh cảnh cấp bậc, chỉ có hai cổ là chân cương cảnh cấp bậc, tu vi từ chân linh cảnh nhất trọng đến chân cương cảnh cửu trọng không đợi, áo bào màu vàng thanh niên vừa hạ xuống tại trên chiến đài, bên trong một chân linh cảnh thất trọng khôi lỗi nhân đạp chân xuống, cao lớn thân hình trong nháy mắt liền xông lên chiến đài, oanh! Cùng bạo khí thế bộc phát, khôi lỗi nhân sau khi lên đài, lập tức liền đối với áo bào màu vàng thanh niên triển khai công kích, một quyền bạo oanh mà ra, cái này khôi lỗi nhân lực lượng vô cùng cường đại, thực lực còn muốn siêu vượt cùng giai võ giả. Bất quá, tên này áo bào màu vàng thanh niên cực kỳ cường đại, vẻn vẹn một chưởng liền đem cổ này cùng giai khôi lỗi nhân đánh xuống chiến đài. Sau đó, lại có một chân linh cảnh bát trọng khôi lỗi nhân lên đài, tiếp tục cùng áo bào màu vàng thanh niên chiến đấu. Lần này, áo bào màu vàng thanh niên cùng chân linh cảnh bát trọng khôi lỗi nhân kịch đấu gần 50 chiêu, mới miễn cưỡng chiến thắng. Sau đó, lại có chân linh cảnh cửu trọng khôi lỗi nhân lên đài, cùng áo bào màu vàng thanh niên kịch chiến. Mỗi một lần xuất chiến khôi lỗi nhân, đều sẽ so với một lần trước cao một cái cấp bậc. Lần này, hai người vừa giao thủ, áo bào màu vàng thanh niên liền rơi vào hạ phong, vẻn vẹn 6 chiêu mà thôi. Áo bào màu vàng thanh niên liền bị chân linh cảnh cửu trọng khôi lỗi nhân đánh bay ra ngoài, đập ầm ầm tại dưới chiến đài. Áo bào màu vàng thanh niên mặt mũi tràn đầy đắng chát, hắn đã dùng ra toàn lực, nhưng như cũ không địch lại cái này chân linh cảnh cửu trọng khôi lỗi nhân. Khảo nghiệm thất bại, hắn sẽ bị truyền tống ra thương khung thần cảnh, cùng viễn cổ truyền thừa vô duyên. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh đột ngột xuất hiện tại trước người hắn. Nhìn thấy đạo thân ảnh này khuôn mặt, áo bào màu vàng thanh niên khẽ giật mình, chợt song mục đột nhiên mở to, hoảng sợ nói, Tô Mạc, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chương 396, từng cái cướp sạch. Không tệ, cái này bỗng nhiên xuất hiện thân ảnh, chính là Tô Mạc, đem nhẫn trữ vật giao ra a. Tô Mạc nhìn xem áo bào màu vàng thanh niên, từ tốn nói, có tiền không kiếm ngu sao mà không kiếm, cơ hội tốt như vậy, Tô Mạc nhưng sẽ không bỏ qua, tuy nói hắn hiện tại trở thành thương khung thần cung thánh tử, thương khung thần cung trong đó khẳng định tài phú kinh người, nhưng hắn cũng không có ý tứ trực tiếp mở miệng hướng lão giả tóc trắng yêu cầu, vẫn là mình kiếm được. Ân, là cướp tới dùng đến thoải mái, cái gì? Áo bào màu vàng thanh niên đầu tiên là khẽ giật mình, chợt biến sắc, cái này Tô Mạc thế mà cướp bóc đoạt điên, không gần như chỉ ở thang lên trời bên trên cướp bóc, thế mà còn chạy đến nơi đây đến cướp bóc, không cần ta nói lại a. Cho ngươi ba cái hô hấp thời gian. Tô Mạc lạnh lùng nói, ngươi nằm mơ a. Áo bào màu vàng thanh niên trong mắt lộ ra một tia kiên quyết, thân hình bắn ra mà lên, cấp tốc hướng nơi xa chảy ra mà đi. Áo bào màu vàng thanh niên không nguyện ý giao ra nhẫn trữ vật, hắn hiện tại khảo nghiệm thất bại, chỉ cần mấy hơi thở liền sẽ bị truyền tống ra ngoài, cho nên hắn mặc dù biết mình không địch lại Tô Mạc, nhưng kiên trì mấy hơi thở hẳn không có vấn đề. Vô dụng, Tô Mạc bất đắc dĩ lắc đầu, đột nhiên thôi động thôn phệ võ hồn, áo bào màu vàng thanh niên thân hình đột nhiên trì trệ. Sau đó, một đạo to lớn quyền mang liền từ Tô Mạc trong tay oanh kích mà ra, trực tiếp đánh vào áo bào màu vàng thanh niên trên lưng. A, áo bào màu vàng thanh niên một tiếng hét thảm, trong miệng máu tươi cuồng phúng, cả người lấy càng nhanh chóng hơn độ bay ra, trực tiếp nện ở ngoài ngàn mét. Sưu, Tô Mạc thân hình theo sát mà tới, trong nháy mắt liền tới đến áo bào màu vàng thanh niên trước người. Ngươi, ngươi đừng khinh người quá đáng. Áo bào màu vàng thanh niên sắc mặt trắng bệch, giận dữ hét, để ngươi giao ngươi không giao, nhất định phải thụ cái này da thịt nỗi khổ. Tô Mạc lắc đầu, lạnh lùng nói, còn có một cái hô hấp thời gian, không giao, chết, ngươi. Áo bào màu vàng thanh niên giận dữ, sắc mặt lập tức xanh xám, mặc dù nói ở chỗ này tử vong không nhất định sẽ chết thật vong, nhưng lại có ai nguyện ý nếm thử kia cảm giác tử vong, mà lại, một khi tử vong, những trữ vật cũng sẽ lưu lại. Tô Mạc lạnh lùng nhìn chăm chú đối phương, nắm đấm chậm rãi nâng lên, đối phương không muốn giao ra những trữ vật, vậy hắn chỉ có thể hạ sát thủ, ta giao. Áo bào màu vàng thanh niên sắc mặt khó coi, chợt hắn liền chuẩn bị gỡ xuống trữ vật giới chỉ, nhưng vào lúc này, trên người hắn sáng lên một trận bạch quang, thân hình hắn trong chốc lát trở nên mờ đi. Áo bào màu vàng thanh niên lúc này tình cảnh, kia là sắp bị truyền tống ra ngoài dấu hiệu. Ha ha! Tô Mạc, ngươi muốn ta nhẫn trữ vật, đừng si tâm vọng tưởng, ngươi không có cơ hội. Áo bào màu vàng thanh niên lập tức đại hỉ, cuồng tiếu một tiếng, thân hình sát mặt đất hướng về sau nổ bắn ra, tự tìm đường chết. Tô Mạc cười lạnh một tiếng, đã gia hỏa này muốn chết, vậy hắn cũng không khách khí, cho ta nuốt. Tô Mạc quát lạnh một tiếng, lập tức thôn phệ võ hồn lần nữa thôi động, cường không dinh si đại thôn phệ chi lực quét sạch bát phương, cùng lúc đó một đạo sắc bén kiếm quang đột nhiên lóe lên, trong nháy mắt hướng áo bào màu vàng thanh niên chảy ra mà đi. Xuy, thụ thương áo bào màu vàng thanh niên, tại thôn phệ chi lực bao phủ phía dưới, trong miệng máu chảy như suối, thân hình dừng lại, trong nháy mắt bị kiếm quang chém qua, không có chút nào nửa phần sức phản kháng, đem trận bị chém giết. Đáng thương áo bào màu vàng thanh niên, tại sắp rời đi thương khung thần cảnh một khắc cuối cùng, vẫn lạc cùng này. Tô Mạc tiến lên, hắn cũng không nuốt làm đối phương huyết dịch, xem như cho đối phương lưu một chút hy vọng sống, trực tiếp thu hồi áo bào màu vàng thanh niên thi thể, chợt thân hình hắn bạc không mà lên, xông thẳng tới chân trời. Lão giả áo bào trắng cho Tô Mạc một khối ngọc phù, có khối ngọc phù này, Tô Mạc tại cái này Thương Khung Thần Cung bên trong, lần nữa có được năng lực phi hành. Không chỉ có như thế, khảo nghiệm này trong tràng khôi lỗi, trước mắt cũng hoàn toàn thụ hắn khống chế. Cánh cửa vàng ống bên ngoài, Kim Nhất cửa đối diện hộ bên trong sân kiểm tra phát sinh hết thảy như lòng bàn tay. Kim Nhất máy móc khuôn mặt liền giật mình, bất quá Tô Mạc hiện tại là thánh tử, hắn đương nhiên sẽ không nhúng tay. Trinh của tôi nét trái tim đen u ám, kế tiếp. Kim Nhất đảo mắt toàn trường, cao giọng mở miệng, thất bại, Hoàng Phi thế nhưng là thiên tinh vực bách tuyệt bản thứ hai, chiến lực bất phàm, không nghĩ tới thế mà thất bại, xem ra cái này thứ ba quan chiến lực khảo thí, tất nhiên cực kỳ khó khăn. Đám người gặp áo bào màu vàng thanh niên chưa hề đi ra, Kim Nhất liền tuyên bố kế tiếp, lập tức kinh ngạc, từng cái sắc mặt nghiêm túc, sưu, lại là một người thả người mà ra, xông vào cánh cửa vàng ống bên trong, lần nữa tiếp nhận chiến lực khảo thí, không hề nghi ngờ, người này lần nữa thất bại, bước áo bào màu vàng thanh niên theo gót, sưu sưu sưu, từng cái thiên tài tiến vào cánh cửa vàng ống, tiếp nhận chiến lực khảo nghiệm, nhưng đều không ngoại lệ không ai có thể thành công, bởi vì Tô Mạc không cho bọn hắn thành công. Từ cấp bậc gì khôi lỗi nhân xuất chiến, hoàn toàn là Tô Mạc làm chủ, mặc cho ngươi thực lực mạnh hơn, cũng không cách nào thắng liên tiếp 3 trận, từng cái thiên tài lọc vào Tô Mạc cướp sạch, bất luận là tự nguyện giao ra những trữ vật người, vẫn là bị Tô Mạc chém giết cướp đoạt những trữ vật người, toàn bộ đều bị truyền tống ra Thương Khung Thần Cảnh, đại điện bên trong, lão giả tóc trắng cùng Thạch Nhất, nhìn lên trời màn bên trong Tô Mạc đem từng cái thiên tài cướp sạch tình cảnh, hai người một mặt mộng bức, cái này, cung chủ, thánh tử hắn đây là. Thạch Nhất bằng đá khuôn mặt phía trên đều là kinh ngạc chi sắc, lời nói đều lắp bắp, hậu thổ cung chủ già nua khuôn mặt không ngừng run rẩy, biểu tình kia tướng đem đặc sắc, Tô Mạc trước đó đòi hắn cầu tiến vào chiến lược sân kiểm tra, đồng thời yêu cầu chủ cầm khảo thí, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều liền đồng ý, nhưng hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Tô Mạc lại là đi cướp sạch. Cái này khiến hậu thổ cung chủ im lặng cực điểm, ai? Hậu thổ cung chủ thở dài, lắc đầu, đạo, tìm tới một cái truyền nhân không dễ dàng, theo hắn đi thôi. Kẻ này tâm tính coi như không tệ. Chỉ cần không phải quá quá mức, các ngươi không cần nhúng tay, là. Thạch Nhất gật đầu, tốt. Lão Phu cũng chèo chống không bao lâu, muốn tiếp tục rơi vào trạng thái ngủ say, thần cung sự tình hết thảy như cũ, thánh tử yêu cầu, các ngươi tận lực thỏa mãn, hậu thổ cung chủ phất phất tay. Thân hình đột ngột biến mất không còn tâm tích, là cung chủ, cánh cửa vàng ống bên ngoài, rất nhiều sắc mặt người triệt để biến vô cùng khó coi, gần trăm người bên trong, đã có một nửa người tiến vào cánh cửa vàng ống tiếp nhận chiến lực khảo thí, nhưng đến nay còn không có người nào ra, tất cả mọi người thất bại, cái này khiến đám người kinh nghi không thôi, tiến vào khảo thí những người này, từng cái chiến lực siêu phàm, tại ngoại giới vượt hai cấp chiến đấu dễ như trở bàn tay, nhưng lại không ai thành công, chuyện gì xảy ra? Cái này thứ ba quan độ khó có như thế lớn sao? Dựa theo dĩ vãng quy tắc, thứ ba quan có 3 trận chiến đấu, theo thứ tự là cùng thanh thạch khôi lỗi nhân cùng giai đối chiến, vượt cấp 1 đối chiến, vượt 2 cấp đối chiến. Theo lý thuyết thanh thạch khôi lỗi nhân mặc dù rất mạnh, nhưng không có khả năng không có người nào thành công a, có thể hay không độ khó tăng lớn, đám người nghị luận ầm ĩ, từng cái trong mắt ngưng trọng vô cùng. Nếu là độ khó tăng lớn, bọn hắn thông qua khảo nghiệm cơ hội sẽ cực kỳ xa vời, liền ngay cả văn nhân thiên nhất, huyết ma, lôi tiêu, sơ triển thiên các loại, chờ, đỉnh tiêm thiên tài, đều là sắc mặt ngưng trọng vô cùng, mấy người bọn họ thực lực đều đã đạt chân linh cảnh cửu trọng, riêng là văn nhân thiên nhất, hắn tu vi đã tiến vào ngưng luyện cương nguyên tình trạng, có thể xưng nửa bước chân cương cảnh, bọn hắn vượt cấp chiến đấu, liền muốn đối chiến chân cương cảnh khôi lỗi nhân, cho dù mấy người thực lực cường đại. Hiện tại cũng trong lòng không khỏi bắt đầu thấp thỏm không yên. Kế tiếp, lúc này, Kim Nhất thanh âm vang lên lần nữa, ta cũng không tin độ khó lớn bao nhiêu. Lạnh lùng thanh âm vang lên, sơ triển thiên thân hình nhảy lên, tiến vào cánh cửa vàng ống bên trong. Đám người gặp sơ triển thiên tiến vào chiến lực sân kiểm tra, đôi mắt ngưng lại, sơ triển thiên chiến lực thế nhưng là cực kỳ cường đại, không biết hắn biết đánh nhau hay không phá cục mặt, hoàn thành khảo nghiệm, chương 397, mạnh hơn đều vô dụng. Sưu, sơ triển thiên thân hình như điện, trong nháy mắt xông vào cánh cửa vàng ống, chợt thân hình đáp xuống trên chiến đài, đôi mắt quét qua, sơ triển thiên liền nhìn thấy dưới chiến đài đứng lặng một loạt khôi lỗi nhân, đông, sơ triển thiên giáng lâm, Bên trong một bộ chân linh cảnh cửu trọng khôi lỗi nhân lập tức xông lên chiến đài, khổng lồ nặng nề thân thể để chiến đài đều khẽ chấn động. Oanh, không chần chờ chút nào, thanh thạch khôi lỗi nhân nồi đất kích cỡ tương đương nắm đấm, như trên trời rơi xuống thiên thạch, trực tiếp hướng Sơ Triển Thiên đập tới. Hừ, ta ngược lại muốn xem là lực lượng ngươi mạnh, vẫn là ta lực lượng càng mạnh. Sơ Triển Thiên cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên hét to, vạn tượng thần công. Trong chốc lát, Sơ Triển Thiên trên thân kim quang lập lòe, xuất hiện từng tầng vảy màu vàng kim nhạt, uy phong hiển hách, bại, nắm đấm vàng, xuyên thủng không khí, lôi cuốn lấy bài sơn đảo hải lực lượng, trong nháy mắt cùng thanh thạch khôi lỗi nhân nắm đấm đụng vào nhau, bành, một tiếng vang trầm, kình lực văng khắp nơi, thanh thạch khôi lỗi nhân cao lớn thân thể, như một viên như đạn pháo bắn ngược mà ra, bay ra chiến đài về sau, vẫn như cũ bay ra hơn 1.000 mét, mới đập xuống đất, lợi hại. Chiến lược sân kiểm tra trên không, một tầng mây bên trong, Tô Mạc nhìn thấy Sơ Triển Thiên một quyền đánh bại cùng giai khôi lỗi nhân, không khỏi thầm khen một tiếng. Sơ Triển Thiên một quyền này, căn bản không có vận dụng chân nguyên, chỉ bằng mượn cường đại nhục thân lực lượng, liền đánh bại dễ dàng cùng giai khôi lỗi nhân. Tô Mạc âm thầm kinh ngạc, người này nhục thân lực lượng, coi như không cách nào địch nổi nửa bước chân cương cảnh cường giả, đoán chừng cũng không sai biệt bao nhiêu. Phía dưới, chân linh cảnh cửu trọng thanh thạch khôi lỗi nhân lạc bại, một cái khác cổ có thể so với nửa bước chân cương cảnh thanh thạch khôi lỗi nhân, tùy theo đạp vào chiến đài, vẫn như cũ muốn bại. Sơ Triển Thiên mặt mũi tràn đầy tự tin, dẫn đầu phát động công kích, Thiên Dương thần quyền, một quyền bạo oanh mà ra, Sơ Triển Thiên bao trùm vảy màu vàng kim trên nắm tay, quyền mang lóa mắt, to lớn quyền kình như lao nhanh trường hà, trực kích thanh thạch khôi lỗi nhân. Bất quá, Sơ Triển Thiên mặc dù cường đại, nhưng nửa bước chân cương cảnh thanh thạch khôi lỗi nhân cũng yếu không bao nhiêu. Mặc dù nhanh lùi lại, nhưng thanh thạch khôi lỗi nhân vẫn là miễn cưỡng ngăn lại Sơ Triển Thiên cái này cường đại một quyền. Sau đó, Sơ Triển Thiên chia đôi bước chân cương cảnh thanh thạch khôi lỗi nhân, phát ra cùng phong bạo vũ công kích, quyền như đạn pháo, kim quang lóa mắt, Sơ Triển Thiên giống như thiên thần, dũng mãnh vô cùng, hoàn toàn đem nửa bước chân cương cảnh thanh thạch khôi lỗi nhân áp chế ở hạ phong. Vẻn vẹn chỉ là 10 chiêu, Sơ Triển Thiên liền đem thanh thạch khôi lỗi nhân đánh xuống chiến đài. Trên bầu trời, Tô Mạc đôi mắt ngưng lại, trong lòng âm thầm gật đầu, cái này Sơ Triển Thiên thực lực xác thực cường đại, đoán chừng so chân cương cảnh nhất trọng cường giả đều không kém nhiều ít, người này thực lực hoàn toàn không thể so với huyết ma chênh lệch, thậm chí càng mạnh. Thứ hai cuộc chiến đấu Sơ Triển Thiên vẫn như cũ thắng lợi, tiếp xuống bắt đầu trận thứ ba chiến đấu, một vị chân cương cảnh nhất trọng thanh thạch khôi lỗi nhân đạp vào chiến đài. Chân cương cảnh nhất trọng thanh thạch khôi lỗi nhân, thực lực cường đại vô cùng, vẻn vẹn trên thân khí tức liền so nửa bước chân cương cảnh khôi lỗi nhân cường đại mấy bậc. Ánh mắt chăm chú nhìn chăm chú ra sân thanh thạch khôi lỗi nhân, Sơ Triển Thiên sắc mặt nghiêm túc, hắn cũng không thể phủ nhận thanh thạch khôi lỗi nhân cường đại, cho nên, cho dù là hắn cũng không có lòng tin tuyệt đối, có thể chiến thắng chân cương cảnh nhất trọng khôi lỗi nhân. Oanh, chân cương cảnh nhất trọng khôi lỗi nhân, sau khi lên đài, liền lập tức phát động công kích, to lớn thanh thạch nắm đấm, một quyền đánh ra, phía trước không khí trong nháy mắt bạo tạc, trọng quyền như núi, băng diệt hết thảy, lấy thế thái sơn áp đỉnh, đột nhiên đánh về phía Sơ Triển Thiên đầu lâu. Sơ Triển Thiên đôi mắt bên trong, tinh quang bốn phía, chân nguyên toàn thân bành trướng, thanh thạch khôi lỗi nhân cường đại cũng kích thích trong lòng của hắn kinh thiên chiến ý, kim quang rạng rỡ nắm đấm lần nữa oanh kích mà ra, cùng thanh thạch khôi lỗi nhân nắm đấm, đột nhiên đối cứng, ầm ầm, một tiếng kinh thiên bạo hưởng, cự tiếng nổ lớn chấn động khắp nơi, Sơ Triển Thiên cùng thanh thạch khôi lỗi nhân thân hình, vừa chạm liền tách ra, hai người đồng thời lui lại, một kích đối cứng, hai người cân sức ngang tài, tiếp xuống, hai người vẫn như củ cây kim đối phong mang, không ngừng lẫn nhau oanh kích, toàn bộ là lấy mang lực đối cứng, vô luận là Sơ Triển Thiên, vẫn là thanh thạch khôi lỗi nhân, đều là đi lực lượng lộ tuyến, công kích đơn giản trực tiếp, tướng đem cuồng bạo, quyền quyền đến thịt, trầm đục không ngừng, không bao lâu, thanh thạch khôi lỗi nhân trên thân thể xuất hiện vết rạn, mà Sơ Triển Thiên cũng thụ không nhẹ nội thương, khóe miệng máu tươi róc rách mà chảy. Thiên Dương nhất kích, Sơ Triển Thiên rống to một tiếng, lóa mắt quyền mang đánh vào thanh thạch khôi lỗi nhân lồng ngực, chân cương cảnh nhất trọng thanh thạch khôi lỗi nhân lập tức bị đánh lui mấy chục mét. Bất quá, khôi lỗi nhân trúng quyền thời điểm cũng đồng dạng đánh ra cường đại một quyền, quyền kình đem Sơ Triển Thiên đánh lui mấy chục mét, trong miệng máu tươi cuồn phúng. Hai người thực lực tương đương, trong thời gian ngắn thật sự là rất khó phân ra thắng bại. Trên bầu trời, Tô Mạc âm thầm lắc đầu, hắn nhưng không muốn tiếp tục quan chiến, phải chờ tới phân ra thắng bại, còn không biết muốn chờ bao lâu đâu. Sưu, Tô Mạc thân hình khẽ động, từ trên trời giáng xuống, trong chớp mắt rơi vào trên chiến đài. Người nào? Sơ Triển Thiên trong lòng giật mình, hoàn toàn không có nghĩ đến đây còn có người khác, thân hình cấp tốc nhanh lùi lại, cấp tốc cùng Khôi Lỗi Nhân kéo ra vài trăm mét khoảng cách. Nhất Mục nhìn lại, Sơ Triển Thiên lập tức mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Tô Mạc, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tô Mạc hàng lâm xuống, sắc mặt lạnh lùng nhìn xem Sơ Triển Thiên, người này thật là cường đại, cùng chân cương cảnh nhất trọng Khôi Lỗi Nhân đều có thể chiến bất phân thắng bại. Sơ Triển Thiên, ngươi không có khả năng thông qua khảo nghiệm. Tô Mạc không có trả lời đối phương, thản nhiên nói, a, có đúng không? Sơ Triển Thiên song mục nhắm lại, trong mắt hàn quang lấp lóe, giao ra trữ vật giới chỉ, ta tha cho ngươi khỏi chết. Tô Mạc đạo, cái gì? Sơ Triển Thiên khẽ giật mình, chợt nhếch miệng lên một tia đùa cợt, đạo, quả thực là không biết sống chết, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi có thể chống đỡ huyết ma, liền có thể chiến thắng ta sao? Ngươi mạnh hơn đều vô dụng. Tô Mạc lắc đầu, hắn biết đối phương chắc chắn sẽ không giao ra trữ vật giới chỉ, cho nên, hắn cũng không muốn sẽ cùng đối phương nói nhảm. Thôn phệ, Tô Mạc lập tức thôi động thôn phệ võ hồn, cùng mảnh thôn phệ chi lực lập tức bộc phát. Lúc đầu, lấy Tô Mạc thôn phệ võ hồn cấp bậc, cùng hắn tu vi, thôn phệ võ hồn rất khó đối Sơ Triển Thiên uy hiếp không phải quá lớn, nhưng giờ phút này, Sơ Triển Thiên sớm đã thụ không nhẹ nội thương, tại thôn phệ chi lực dưới, toàn thân huyết dịch không ngừng lăn lộn, ngược dòng mà ra, mà tại lúc này, thanh thạch Khôi Lỗi như hình người quái thú xông đi lên, ầm ầm, cuồng bạo quyền kình sôi trào mãnh liệt, như trên bầu trời rơi đập thiên thạch, trong nháy mắt đánh vào Sơ Triển Thiên trên thân. A, một tiếng hét thảm tiếng vang lên, cho dù Sơ Triển Thiên tu luyện vạn tượng thần công, nhục thân vô cùng cường đại, cũng không có khả năng chọi cứng ở chân cương cảnh nhất trọng thanh thạch Khôi Lỗi công kích, thân thể trong nháy mắt rạn nứt, cả người như một viên như đạn pháo bay ra chiến đài, bay ra mấy ngàn mét xa, nện ở trên khán đài, hoa, rơi xuống đất. Sơ Triển Thiên trong miệng lần nữa phun ra một búng máu, cả người sắc mặt trắng bệch, uể oải suy sụp, thanh thạch Khôi Lỗi Nhân một quyền, mặc dù không đến mức để hắn hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, nhưng Tô Mạc thôn phệ võ hồn, chỉ là một cái hô hấp thời gian, liền nuốt mất toàn thân hắn 1/3 huyết dịch. Sưu, Tô Mạc thân hình theo sát mà tới, trong nháy mắt đi vào Sơ Triển Thiên trước mặt, một câu không nói, Tô Mạc bàn tay lớn vồ một cái, chuyển hóa ra một cái chân nguyên bàn tay, chộp vào Sơ Triển Thiên trên tay, sau đó trực tiếp đem Sơ Triển Thiên trên tay trữ vật giới chỉ hái xuống, bá, hái Sơ Triển Thiên nhẫn trữ vật, Tô Mạc thân hình lóe lên, lần nữa bay lên trời, ngươi, Sơ Triển Thiên tức thì nóng giận công tâm, trong miệng lần nữa phun máu, Sơ Triển Thiên khảo nghiệm đã thất không VABPIN bại, chốc lát, thân thể của hắn một trận quang mang lấp lóe, bị truyền tống ra ngoài, kim sắc quang môn bên ngoài, kế tiếp, Kim Nhất Thanh âm vang lên lần nữa, đám người khẽ giật mình, chợt một mảnh xôn xao, trời ạ! Sơ Triển Thiên cũng thất bại, cái này sao có thể? Lần thi này nghiệm độ khó cư to lớn như thế, mọi người sắc mặt khó coi vô cùng, tất cả mọi người là cho mày. Sơ Triển Thiên, không chỉ tu vì cao thâm, vượt cấp năng lực chiến đấu cũng là phi thường cường đại, thân thể cường hãn có thể xưng mảnh thú hình người, nhưng dù vậy, thế mà cũng thất bại, trong lúc nhất thời. Tất cả mọi người là thần sắc kinh ngạc, không có người lại tùy tiện tiến vào quan môn. Tiền bối, lần thi này nghiệm phải chăng tăng lớn độ khó, có nhân nhẫn không ở hướng Kim Nhất hỏi, không tệ. Kim Nhất gật gật đầu, thánh tử ở bên trong, độ khó đương nhiên tăng lớn. Bất quá hắn lại sẽ không nói cho đám người trầm mặc, độ khó tăng lớn, bọn hắn cơ hội đem càng thêm xa vời. Huyết ma sắc mặt âm trầm như nước, bất quá nghĩ đến mình ác chủ bài, hắn lại thoáng thở vào. Lần này truyền thừa, ta nhất định phải được, trong lòng hừ lạnh một tiếng, huyết ma nhanh chân mà ra, bất kể như thế nào, dù là độ khó lại cao hơn, hắn cũng không có khả năng từ bỏ, chợt, huyết ma thân hình nhảy lên, xông vào quang môn, chương 398, đã quá hạn. Xông vào kim sắc quang môn, huyết ma thân hình, trong chốc lát liền giáng lâm tại sân kiểm tra trên chiến đài, trên bầu trời, trong tầng mây, Tô Mạc nhìn thấy lần này người tới lại là huyết ma. Trên mặt lập tức lộ ra một tia lãnh khốc ý cười. Huyết ma, hôm nay liền là ngươi hoàn toàn chết đi ngày. Tô Mạc trong mắt hàn quang nổ bắn ra, sát cơ bốc lên. Lập tức, hắn trong lòng hơi động, đối dưới đài Khôi Lỗi Nhân kế tiếp mệnh lệnh. Những Khôi Lỗi này người, hiện tại hoàn toàn thụ Tô Mạc chưởng khống. Bất quá, những này chỉ là cấp thấp Khôi Lỗi Nhân, cũng không phải là hướng Kim Nhất, Thạch Nhất loại kia có được linh trí cao cấp Khôi Lỗi Nhân. Phía dưới, trên chiến đài, huyết ma vừa mới tại trên chiến đài đứng vững, dưới chiến đài một bộ khôi lỗi nhân liền xông lên, nhìn thấy cổ này khôi lỗi nhân thực lực, huyết ma lập tức sầm mặt lại, khó coi vô cùng, bởi vì, cổ này xông lên thanh thạch khôi lỗi nhân, thình lình có được chân cương cảnh nhị trọng thực lực, cái này sao có thể, huyết ma kinh hô một tiếng, trong lòng khiếp sợ không thôi, huyết ma là chân linh cảnh cửu trọng tu vi, theo lý mà nói, hắn đối chiến ba tên khôi lỗi nhân, hẳn là theo thứ tự vì chân linh cảnh cửu trọng, nửa bước chân cương cảnh cùng chân cương cảnh nhất trọng, nhưng bây giờ, hắn thứ một trận chiến đấu, thế mà liền là chân cương cảnh nhị trọng khôi lỗi nhân, điều này có thể không cho hắn chấn kinh, làm cái quỷ gì? Loại này cấp bậc khảo thí, căn bản cũng không khả năng có người thông qua, huyết ma nổi giận gầm lên một tiếng, trong lòng phẫn nộ nói cực điểm, mái tóc dài màu đỏ ngòm của hắn, theo gió bay múa, toàn thân huyết sát chi khí điên cuồng tràn ngập, nhưng là, căn bản dung không được huyết ma suy nghĩ nhiều, chân cương cảnh nhị trọng thanh thạch khôi lỗi nhân, sau khi lên đài liền đối với hắn phát động cuồng bạo đến cực hạn công kích, quyền động sơn hà, hư không bạo tạc, cuồng bạo lực lượng phá hủy hết thảy, vô địch quyền mang hướng huyết ma đấu đá mà xuống, huyết ma chân thân, huyết ma cuồng hống một tiếng, trên thân huyết quang dâng trào, một cái cự đại huyết sắc hư ảnh từ huyết ma trên thân nổi lên, huyết sắc hư ảnh cao lớn 5 trượng, so với thanh thạch khôi lỗi nhân còn cao lớn hơn, đem huyết ma hoàn toàn bao khỏa ở bên trong, giờ khắc này, huyết ma trên thân khí tức điên cuồng tăng vọt, vô tận huyết sát chi khí bạo bay đến chân trời, ngay cả thương khung đều bị nhuộm thành màu đỏ. Bất quá, vận dụng cái này, huyết ma chân thân về sau, huyết ma thân thể lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đã ốm đi, trong nháy mắt liền xương gầy như tài. Huyết sát ma trảo, huyết ma bàn tay thành trảo, huyết quang phun trào, một trảo đón lấy thanh thạch khôi lỗi công kích, oanh, quyền trảo tấn công, một tiếng bạo hưởng. Phương viên số trong vòng trăm thước không khí trong nháy mắt nổ vì mảnh vỡ, cuồng bạo kình lực quét sạch bát phương, đạp, đạp, đạp, huyết ma thân hình kịch chấn, trong nháy mắt rút lui mấy chục bước, nhưng hắn nhưng lại chưa thụ thương, thành công ngăn lại thanh thạch khôi lỗi một kích này. Trên bầu trời, Tô Mạc hai con ngươi ngưng tụ, âm thầm chấn kinh, hắn thật sự là xem thường máu này ma, người này cư nhiên như thế cường đại, lấy chân linh cảnh cửu trọng đỉnh phong tu vi. Đối cứng chân cương cảnh nhị trọng thanh thạch khôi lỗi nhân một chiêu mà không bại, Tô Mạc thần sắc có chút ngưng trọng, máu này ma trước đó đánh với hắn một trận, xem ra căn bản là vô dụng xuất toàn lực, bất quá, người này hiện tại rõ ràng là vận dụng một loại nào đó cường đại bí pháp, hơn nữa nhìn tình hình này bí pháp còn có một số tác dụng phụ, phía dưới trên chiến đài, thanh thạch khôi lỗi một kích vô công, lần nữa hướng huyết ma phát ra cường đại công kích, rầm rầm rầm, thanh thạch khôi lỗi quyền nặng như núi. Một quyền sau một quyền cường đại, quyền mang lóa mắt, tràn ngập cả tòa chiến đài. Huyết ma mặc dù vận dụng bí pháp nào đó, chiến lực bạo tăng, nhưng như cũ bị thanh thạch khôi lỗi nhân áp chế, liên tục bại lui, hiểm tượng hoàn sinh. Dù sao, tu vi chênh lệch quá lớn, chân linh cảnh đến chân cương cảnh, là một cái cự đại đường ranh giới, cả hai ngày đêm khác biệt. Hơn 10 chiêu về sau, huyết ma liền bản thân bị trọng thương, trong miệng máu tươi cuồng phúng, oanh. Thanh thạch khôi lỗi nhân lại là một quyền bạo oanh mà ra, cuồng bạo quyền kình để huyết ma trong lòng sinh ra một cổ nguy cơ sinh tử cảm giác, chân cương cảnh nhị trọng khôi lỗi nhân, căn bản không phải hắn có thể đối kháng, có lòng muốn tránh né, nhưng khôi lỗi nhân cường đại quyền uy một mực khóa chặt lại hắn, không khí chung quanh giống như đều ngưng kết, hắn căn bản không kịp né tránh một quyền này, bạo, thời khắc khẩn cấp, huyết ma hét lớn một tiếng, trên người hắn huyết ma chân thân lập tức ly thể mà ra. Lao thẳng tới thanh thạch khôi lỗi nhân, ầm ầm ầm, chợt, huyết ma chân thân ầm vang tự bạo, vô tận huyết quang tràn ngập cả tòa chiến đài, tựa là hủy diệt ba động xung kích bát phương, thanh thạch khôi lỗi nhân bị huyết ma chân thân tự bạo xung kích, thân hình chấn động, không ngừng nhanh lùi lại, trọn vẹn nhanh lùi lại 100 mét mới dừng lại, tự bạo huyết ma chân thân, huyết ma trên thân khí tức đại giảm, cả người suy yếu không thôi, huyết ma sắc mặt tái nhợt, trong lòng u ám tới cực điểm. Hôm nay hắn là không thể nào chiến thắng cổ này khôi lỗi nhân, huyết ma chân thân tự bạo, hắn thực lực sẽ yếu bớt hơn phân nửa, cần bổ sung thể nội khí huyết mới có thể khôi phục thực lực, sưu, lập tức, huyết ma thân hình nhanh lùi lại, trực tiếp lui ra chiến đài, ghê tởm. Cái này căn bản liền không muốn để cho chúng ta thông qua, thân hình rơi vào dưới chiến đài, huyết ma nhịn không được nổi giận gầm lên một tiếng, loại này khảo nghiệm căn bản chính là không muốn để cho người thông qua. Trách không được nhiều người như vậy tiếp nhận khảo nghiệm, đều không ai có thể hợp cách ra ngoài, nhưng vào lúc này, dị biến đột ngột tăng lên, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi vào huyết ma sau lưng, thật là không muốn để cho ngươi thông qua, Lạnh lùng thanh âm tại huyết ma sau lưng vang lên theo. Ai? Huyết ma bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt trong nháy mắt rơi vào Tô Mạc trên thân. Nhìn thấy Tô Mạc xuất hiện tại sau lưng, huyết ma thần sắc khẽ giật mình, mặt mũi tràn đầy vẻ nghi hoặc. Sau đó, huyết ma trong nháy mắt liền lấy lại tinh thần, trong mắt hiện lên một đạo tinh quang. Tô Mạc, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Huyết ma cùng người khác, câu nói đầu tiên chính là hỏi Tô Mạc tại sao lại ở chỗ này, ta đến giết ngươi. Tô Mạc lạnh lùng nói, ha ha, giết ta. Thật sự là trò cười, huyết ma thần sắc khẽ giật mình, chợt trên mặt tách ra sáng lạng tiếu dung, gật đầu nói, vừa vặn hiện tại thụ thương, liền hút ngươi tinh huyết, cũng có thể khôi phục một phen thương thế. Huyết ma ánh mắt âm lãnh, còn mang theo hí ngược chi sắc, hút máu. Tô Mạc nghe vậy trên mặt vẻ khinh thường, đạo, huyết ma, ngươi huyết la điện am hiểu hút máu, kia chúng ta liền đến nhìn xem, ai có thể hút khô ai máu. A, huyết ma nghe vậy kinh ngạc, dò xét Tô Mạc một phen, châm chọc nói, ngươi cũng tu luyện hút huyết dịch võ học. Bất quá, không có thực lực, ngươi chỉ là bị hút đối tượng mà thôi. Nói xong, huyết ma thân hình khẽ động, cấp tốc hướng Tô Mạc vọt tới, hắn khảo thí đã thất bại, chẳng mấy chốc sẽ bị truyền tống ra ngoài, cho nên hắn phải nhanh một chút giải quyết Tô Mạc. Huyết sát ma trảo, một tiếng quát chói tai, huyết ma huyết hồng sắc móng vuốt duỗi ra, giống như trong địa ngục quỷ trảo, sát khí nồng đậm. Huyết ma, ngươi mới là bị hút đối tượng mà thôi. Tô Mạc cười nhạo một tiếng, đột nhiên thôi động thôn phệ võ hồn, trong chốc lát thôn phệ chi lực bao phủ huyết ma. Huyết ma vọt tới trước thân hình lập tức chấn động, vốn đã bản thân bị trọng thương hắn, toàn thân huyết dịch điên cuồng bốc lên, ngược dòng mà ra, trong miệng máu tươi cuồng phúng không chỉ. Đây là có chuyện gì? Huyết ma mặt mũi tràn đầy kinh hãi kêu to lên. Huyết ma, các ngươi huyết la điện loại kia hút máu phương thức đã quá hạn. Tô Mạc cười lớn một tiếng, cực lực thôi động thôn phệ võ hồn, cho ta nuốt. Huyết ma thân thể sớm đã gầy gò không thôi, trước đó thi triển huyết ma chân thân đã hao phí trên người hắn một nửa huyết dịch, hiện tại lọc vào thôn phệ võ hồn thôn phệ, trên thân điểm này tinh huyết chỉ là hai cái hô hấp thời gian, liền sắp bị Tô Mạc thôn phệ không còn. Không, huyết ma kinh hãi muốn tuyệt, thân thể cấp tốc khô cạn, mắt thấy sẽ bị tươi sống hút chết, biến thành thây khô. Nhưng vào lúc này, dị biến đột nhiên phát sinh. Huyết ma trong mi tâm lập tức dâng trào chỗ một đạo đâm mục huyết quang, trong huyết quang xuất hiện lần nữa một bóng người, đạo nhân ảnh này thân hình thẳng tắp, khuôn mặt uy nghiêm, chợt vừa xuất hiện, một cổ hoàng giả chi uy liền hạo đảng mà ra, lớn mật, quát chói tai âm thanh từ bóng người trong miệng truyền ra, kinh thiên động địa, chương 399, duy nhất người mà thôi. Cái này từ huyết ma trong mi tâm bay ra huyết sắc nhân ảnh, trên thân khí tức kinh khủng không cùng. Khí thế cường đại để Tô Mạc thân hình chấn động, một tiếng quát chói tai, phản phất hư không tiếng sấm, thiên địa vì đó biến sắc. Đây là, Tô Mạc giật mình, chấn động trong lòng không thôi, hoàn toàn không biết cái này huyết sắc nhân ảnh là tình huống như thế nào. Chẳng lẽ vẫn là kia huyết ma chân thân? Bất quá, cái này thân ảnh màu đỏ ngòm phát ra khí tức, sau cái kia huyết ma chân thân cường đại gấp trăm lần cũng không chỉ. Phụ thân, suy yếu tới cực điểm huyết ma, nhìn thấy cái này bay ra huyết sắc nhân ảnh, lập tức mừng rỡ trong lòng, la lên một tiếng. Huyết ma âm thầm thở phào, hắn biết hôm nay hắn hẳn là sẽ không chết, nỗi lòng buông lỏng, mất máu quá nhiều. Huyết ma lập tức hai mắt trắng giả, bất tỉnh đi. Tô Mạc, ngày khác ta tất sát ngươi, để ngươi chết không có chỗ chôn. Hôn mê trước đó, huyết ma trong lòng nổi giận gầm lên một tiếng. Ma nhi, huyết sắc nhân ảnh thấy máu ma hôn mê, la hét một tiếng, huyết quang bao phủ lại huyết ma, thân ảnh màu đỏ ngòm ánh mắt như điện liếc nhìn Tô Mạc một chút, lập tức để Tô Mạc toàn thân kịch chấn, trong lòng oanh minh không thôi. Ngươi rất không tệ, huyết sắc nhân ảnh đạm mạc nói một câu, chợt hắn hơi biến sắc mặt, không chút do dự lập tức xé rách không gian, lôi cuốn lấy huyết ma rời đi nơi đây. Ngoài ngàn mét trong hư không, thạch nhất cao lớn thân hình như ẩn như hiện, hô, huyết sắc nhân ảnh biến mất. Tô Mạc âm thầm thở phào, lúc này hắn mới phát hiện trên đầu mình vậy mà chảy xuống mồ hôi lạnh, kia huyết sắc nhân ảnh thật đáng sợ. Một ánh mắt, liền để hắn như rơi xuống vực sâu, kia huyết sắc nhân ảnh là huyết ma phụ thân. Chẳng lẽ là phụ thân hắn một sợi ý niệm, dùng cho bảo hộ huyết ma? Tô Mạc sắc mặt hơi có vẻ khó coi, tuyệt đối không ngờ rằng huyết ma lại có loại này ác chủ bài. Bất quá, cũng may kia huyết sắc nhân ảnh không có công kích hắn, bằng không hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Có lẽ đối phương chỉ có bị động thủ hộ năng lực, mà không có chủ động năng lực công kích a. Tô Mạc âm thầm suy đoán. Lần này hỏng bét, huyết la điện tại Đông Châu thế lực khổng lồ như vậy, về sau sợ là có phiền phức. Tô Mạc chau mày, Chốc lát, Tô Mạc thở dài, việc đã đến nước này, về sau chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Kim sắc quan môn bên ngoài, kế tiếp. Kim nhất thanh âm vang lên lần nữa, đám người trầm mặc, vô luận là Sơ Triển Thiên vẫn là Huyết Ma, đều là tuyệt thế thiên tài, nhưng đều là y nguyên thất bại, xem ra lần này chiến lực khảo nghiệm, căn bản chính là một cái không cách nào thông qua khảo nghiệm. Đám người thầm than, nếu như về sau đều là như thế lời nói, vậy cái này Thương Khung Thần Cung về sau cũng không cần lại đến. Trong lòng mỗi người đều tràn ngập bất đắc dĩ, bất quá đã đến, tóm lại phải vào đi thử một lần, không có khả năng ngay cả thử một lần dũng khí đều không có liền trực tiếp rời đi. Vô Sinh dậm chân mà ra, xông vào kim sắc quang mang bên trong. Vô Sinh không có ôm cái gì hy vọng, hắn là hoành vực còn sót lại thiên tài bên trong, trừ Tô Mạc cùng Hồng Thanh Tuyền bên ngoài, duy nhất một người. Vô Sinh biết mình không có khả năng thành công, hắn vượt nhiều như vậy đỉnh cấp thiên tài đều thất bại, huống chi là hắn, cho nên hắn chỉ muốn lập tức kết thúc khảo nghiệm rời đi Thương Khung Thần Cảnh. Vô Sinh rơi vào khảo thí trên chiến đài, lập tức liền có chân linh cảnh ngũ trọng thanh thạch khôi lỗi lên đài, cùng hắn giao chiến. Vô Sinh tu vi mặc dù không cao, nhưng hắn sức chiến đấu tại đồng bậc bên trong tuyệt đối xem như đỉnh cấp tồn tại, một chiêu liền giải quyết chân linh cảnh ngũ trọng thanh thạch khôi lỗi nhân. Ngay sau đó, chân linh cảnh lục trọng thanh thạch khôi lỗi nhân lên đài, cùng Vô Sinh đại chiến. Vô Sinh là đỉnh cấp kiếm khách, kiếm thuật phi phàm, phối hợp thêm hắn nhất giai đại viên mãn kiếm ý, lực công kích cực kỳ cường đại, đánh cho thanh thạch khôi lỗi nhân liên tục bại lui, vẻn vẹn chỉ là 6 chiêu, Vô Sinh liền đem thanh thạch khôi lỗi nhân đánh xuống chiến đài. Sau đó, Vô Sinh vượt 2 cấp cùng chân linh cảnh thất trọng thanh thạch khôi lỗi nhân chiến đấu, cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, hai người cờ trống tương đương, chiến bất phân thắng bại. Vô Sinh bởi vì tu vi khá thấp, cho nên hắn khảo nghiệm, muốn so Huyết Ma, Sơ Triển Thiên bọn người nhẹ nhõm một chút, bởi vì bọn hắn hai người vượt 2 cấp chiến đấu, liền muốn vượt đại cảnh giới, mà tu vi thấp người lại chỉ là vượt tiểu cảnh giới. Trên chiến đài, kiếm quang lập lòe, kiếm khí tung hoành, Vô Sinh cùng thanh thạch khôi lỗi nhân ngắn ngủi trong chốc lát, liền chiến đấu trên 100 chiêu. Vô Sinh sức chiến đấu, tại hoành vực thời điểm, có thể đủ vượt cấp 3 chiến đấu, mặc dù ở chỗ này hắn không cách nào vượt cấp 3 chiến đấu, nhưng là vượt 2 cấp chiến đấu vẫn có thể làm đến. Cuối cùng, hơn 200 chiêu về sau, Vô Sinh đánh bại chân linh cảnh thất trọng thanh thạch khôi lỗi nhân, hoàn thành cái này thứ 3 quan chiến lực khảo nghiệm. Cái này thành công, im ắng đứng lặng tại đứng trên đài, nhìn xem dưới đài bị hắn đánh bại khôi lỗi nhân, đột từ không thể tin được, nhiều như vậy đỉnh cấp thiên tài đều không thể làm đến sự tình. Hắn lại làm đến. Cái này khiến Vô Sinh có loại cảm giác không chân thật cảm giác, cái này độ khó cũng không phải quá lớn a. Vô Sinh trong lòng có chút nghi hoặc, nếu là lấy loại này độ khó, phía trước những người kia không có khả năng toàn bộ đều thất bại, Vô Sinh trong lòng nghĩ mãi mà không rõ. Bất quá, đã hắn thành công, hắn cũng quản không nhiều như vậy, chỉ cần có thể đạt được truyền thừa, đối với hắn mà nói liền là thiên đại chuyện may mắn. Sau đó, trên bầu trời kim sắc quang môn, phát ra một trận kim quang, đem Vô Sinh quyển ra ngoài, kim sắc quang môn bên ngoài, hợp cách. Kim nhất lãnh đạm thanh âm vang lên, chợt, Vô Sinh thân hình từ quang môn bên trong đi tới. Toàn trường bỗng nhiên yên tĩnh, tất cả mọi người cũng là bất khả tư nghị nhìn xem Vô Sinh, thế mà thành công, hoàn thành khảo nghiệm, trong lòng mọi người kinh nghi bất định, nhiều người như vậy đều thất bại, cái này chỉ có chân linh cảnh ngũ trọng thiên tài thế mà thành công, vị huynh đệ kia, bên trong khảo nghiệm độ khó lớn bao nhiêu, Vô Sinh mới vừa ra tới, lập tức liền có người tiến lên hỏi thăm, người khác cũng là nhìn chăm chú Vô Sinh, chờ đợi Vô Sinh trả lời, độ khó phải cùng dĩ vãng không sai biệt lắm. Vẫn như cũ là cùng giai đối chiến, vượt cấp 1 chiến đấu, vượt 2 cấp chiến đấu. Vô Sinh đạo, cái gì? Đám người mặt lộ vẻ kinh ngạc, có chút không quá tin tưởng, cùng dĩ vãng không sai biệt lắm. Vậy tại sao nhiều như vậy đỉnh cấp thiên tài toàn bộ thất bại? Vô Sinh thấy mọi người không tin, cũng không nói thêm gì, phối hợp đi đến một bên lặng lặng chờ đợi. Sau đó, người khác lại lần lượt tiến vào kim sắc quang môn, tiếp nhận khảo nghiệm. Nhưng vẫn như cũ là đều không ngoại lệ, toàn bộ thất bại. Rất nhanh, trên quảng trường còn lại người đã lác đác không có mấy, trừ Văn Nhân Thiên Nhất cùng Lôi Tiêu, Hương Thái Hư bên ngoài, chỉ còn lại có Hồng Thanh Tuyền cùng Sở Vân Phong hai người. Trước mắt, thành công hoàn thành thứ 3 quan chiến lực khảo nghiệm người, chỉ có Vô Sinh một người mà thôi. Văn Nhân Thiên Nhất ba người sắc mặt ngưng trọng, mặc dù có người hoàn thành khảo nghiệm, nhưng bọn hắn cũng không có bao nhiêu buông lỏng, bọn hắn tu vi cao tới chân linh cảnh cửu trọng trở lên. Mỗi người đều muốn vượt đại cảnh giới chiến đấu, cũng không phải người khác có thể so sánh. Hồng sư muội,